Lúc mới bắt đầu, Lý Thanh Lưu còn ôm tâm tình thú vị, nhưng một vòng xuống dưới đã không còn cầm giữ được nữa. Nhìn Lộ Phi Nhi lại bắt đầu uống nước đá, mang theo cười gian. Lộ Phi Nhi, lập tức dừng lại. Lý Thanh Lưu xoay người một cái liền áp Lộ Phi Nhi dưới thân. Á, em đã nghe thấy anh kêu. Anh kêu rồi, ha ha. Lộ Phi Nhi càng đắc ý, Lý Thanh Lưu lại càng không cam lòng. Nhìn xem ai kêu. Cúi người một cái, Lộ Phi Nhi lập tức ngậm miệng lại. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất nhanh đã khiến cho Lộ Phi Nhi liên tục thở dốc. Không biết là muốn bảo anh dừng lại hay là thúc giục anh nhanh lên một chút. Một lát giống như là gió nhẹ lướt qua, một lát lại giống như là bão tố. Liên tiếp mấy hiệp, Lộ Phi Nhi liền không chịu nổi. Chỉ là người nào đó lại đang vui mừng. Chậm một chút, chậm. Á, đừng cào anh. Ngày mai còn phải huấn luyện đấy. Lý Thanh Lưu thật sự hết cách với cả móng vuốt này của Lộ Phi Nhi rồi. Chỉ có điều cô làm sao có thể khống chế được chứ. Lăn qua lăn lại liên tiếp mấy hồi, quần áo cũng không mặc vào, cứ như vậy mà ngủ. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lý Thanh Lưu đã thức dậy. Lộ Phi Nhi cảm thấy giường lay động, biết anh đã thức. Bây giờ nhất định là 5 giờ 30 sáng. Đây là thói quen nhiều năm của anh, ngày nào cũng dậy đúng vào lúc này. Này, hôm nay em đi rồi. Lộ Phi Nhi mơ mơ màng màng báo cáo với anh. Hôm nay cô phải trở lại trường học rồi. Cái gì? Sao em không nói sớm hả? Không phải bây giờ đã nói rồi sao? Lộ Phi Nhi nói xong, đưa một cái chân ngọc ra gác lên chăn. Cô vẫn còn có thể ngủ thêm một chút nữa. Em là một tiểu yêu tinh dày vò người. Lý Thanh Lưu hung hăng lẩm bẩm, lập tức lấy điện thoại ra. Này, Tống Kha. Ừ, cậu hướng dẫn bọn họ tập luyện trước đi. Hôm nay tôi có việc. Lộ Phi Nhi mơ mơ màng màng nghe anh nói chuyện, khóe miệng khẽ nhếch lên. Biết rõ đây là anh muốn tiễn cô đi, đột nhiên mông bị vỗ một cái. Mấy giờ lên xe? Em đi về, vừa lúc có thể đến nhà gặp mẹ anh một chút. Cái gì? Vừa nghe anh nói xong, Lộ Phi Nhi sợ tới mức ngồi bật dậy. Anh nói em hãy đến nhà mẹ anh, sẵn tiện gặp bọn họ luôn. Lý Thanh Lưu vừa nói vừa quan sát bốn phía. Không biết cô gái ngốc nghếch này đã thu dọn hành lý chưa nữa. Ý anh là muốn một mình em đến nhà anh, gặp bố mẹ của anh. Lần này Lộ Phi Nhi bị dọa không hề nhẹ. Một mình cô đi gặp bố mẹ chồng, trường hợp này... Đúng vậy, phía bên anh hoàn toàn không thể xin nghỉ được. Anh đã nói với bọn họ hết rồi. Nếu em không đi thì bọn họ cũng sẽ tìm được em thôi. Sau khi Lý Thanh Lưu nói câu này, dường như là đang nhắc nhở chính bản thân mình. Anh vô cùng hiểu rõ bố mẹ anh, sợ là bọn họ đã sớm biết đến Lộ Phi Nhi rồi. Em không đi, em mới không đi đấy. Làm gì có chuyện một mình em đến nhà anh. Lộ Phi Nhi vẫn còn chưa mặc quần áo, chỉ quấn chăn lại, dáng vẻ một bộ đánh chết cũng không chịu đồng ý. Lý Thanh Lưu nhìn dáng vẻ của cô, cũng không tranh cãi với cô nữa, trực tiếp lấy điện thoại di động lên. Bác gái, thân thể dạo này vẫn tốt chưa ạ? Phi Nhi rất khỏe, bác đừng lo lắng, hôm nay trở về trường học rồi. Bác gái, cháu có chuyện muốn nói với bác. Lần này trở về trường học, con muốn Phi Nhi sẵn tiện có thể đến gặp bố mẹ con. Vâng, là như vậy. Lý Thanh Lưu nói xong, đưa điện thoại đến trước mặt Lộ Phi Nhi. Mẹ, đừng giả bộ ngớ ngẩn, sau khi trở về trường học thì nhanh chóng đi gặp bố mẹ cậu ấy ngay cho mẹ. Mẹ, Lộ Phi Nhi kinh ngạc kêu lên. Sao mẹ cô lại đồng ý chứ? Không phải là vẫn làm ra vẻ sao? Vậy là sao hả? Bớt nói nhảm, nhanh chóng đi đi. Lý Thanh Lưu sẽ nói rõ với bọn họ. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không làm gì con đâu. Con nhớ, phải biểu hiện tốt một chút. Mẹ, mẹ. Lộ Phi Nhi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đầu điện thoại bên kia đã cúp. Lộ Phi Nhi một bụng tức giận không có chỗ phát, trừng mắt nhìn Lý Thanh Lưu. Anh đã học được tố cáo rồi đó hả? Ha ha, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lý Thanh Lưu nói xong mở tủ quần áo ra, vừa lấy túi sách ra, vừa quay đầu hỏi, mấy giờ lên xe? 1 giờ chiều. Lộ Phi Nhi trả lời vô cùng không tình nguyện. Cô vẫn chưa có nguôi giận đâu. Nói xong cũng bắt đầu mặc quần áo, nhưng mà ngay lập tức đã bị người ta đẩy ngã nhào về phía trước. Anh muốn làm gì? Đương nhiên là trả nợ trước nha. Cũng không biết là đến khi nào em mới có thể trở về mà. Lý Thanh Lưu cười nói, quần áo vẫn chưa kịp cởi, liền đi thẳng vào vấn đề. Đáng thương cho Lộ Phi Nhi cứ như vậy mà bị ăn. Qua thật lâu mới tỉnh lại, trong lòng rất oán hận nha. Cuối cùng Lộ Phi Nhi đem tất cả đổ tội vì bản thân cô vẫn chưa tỉnh ngủ. Cái gì gọi là dung tục quá độ hả? Cô phát hiện phụ nữ cũng có loại tình huống này. Hiện giờ hai chân của cô rất đau, thắt lưng cũng vậy, miệng cũng đau. Ha ha, nằm ở trên giường, Lý Thanh Lưu cơm no rượu say, nằm ngửa bên cạnh, còn rên hừ hừ nữa chứ, thật là phá hỏng cảnh đẹp mà. Lộ Phi Nhi không nghĩ tới, chính là cô vẫn còn chưa ăn cơm. Lý Thanh Lưu nhìn cô gái đã sớm mềm nhũn như sợi mì, giúp cô sửa soạn đồ đạc thật tốt. anh mặc quân phục huấn luyện của anh, đoán chừng lát nữa tiễn Lộ Phi Nhi xong là sẽ trở về đơn vị ngay. Lộ Phi Nhi khó khăn đứng dậy, vẫn không quên trừng mắt liếc người Khởi Sướng một cái, chọc người nào đó cười hả hê, trực tiếp bổ nhào qua. Ngừng, em nói cái này sao anh hăng như tiết gà vậy? Anh như vậy có phải là tâm lý có vấn đề không hả? Lộ Phi Nhi đẩy anh ra, còn không quên trêu chọc nói. Thôi đi, anh không muốn như vậy mới là không bình thường. Lần này xa nhau không biết đến khi nào mới gặp lại đây. Lý Thanh Lưu trách mắng cô. Anh lại có nhiệm vụ hả? Không nhất định, em hãy thành thật một chút cho anh đấy. Trong một tháng này lo chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, sau khi kết thúc thì nhanh chóng quay về, không được ở bên ngoài chạy lung tung. Lý Thanh Lưu vô cùng lo lắng đấy. Cũng không biết có còn được phân đến đây không nữa. Lộ Phi Nhi có chút lo lắng, bởi vì có liên quan đến Ninh Vệ Đông nên cô mới được phân đến đây. Nhưng mà nếu không có quan hệ với cậu ta thì thật sự bắt buộc bản thân cô và Lý Thanh Lưu hai người phải ở hai nơi rồi. Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Lý Thanh Lưu cười nói. Ừ, em biết rồi, có rảnh thì nhớ gọi điện thoại. Lộ Phi Nhi biết tính chất công việc của bọn anh, thời gian, địa điểm và khi nào chấp hành nhiệm vụ cũng không nhất định, cũng không biết chắc chắn khi nào sẽ trở về, thậm chí là không có cách nào liên lạc với anh. Lý Thanh Lưu cũng biết ý tứ của Lộ Phi Nhi. Khi một người đàn ông không biết giải quyết một vấn đề nhỏ thì anh sẽ lựa chọn coi như không có. Trên đường tiễn Lộ Phi Nhi, Lý Thanh Lưu lại bắt đầu dặn dò một chút cũng không yên. Đầu tiên phải chú ý trong sinh hoạt, đừng học tập quá mệt mỏi. Sau đó là có thời gian thì phải gọi điện thoại, nhớ là phải cất chìa khóa nhà cho thật kỹ, lúc trở về không được chạy loạn. Chiều ngày hôm sau, Lộ Phi Nhi mới đến trường học, mang theo hai cái túi sách thật to, khó khăn leo lên lầu. Dùng một cước đá văng cửa phòng ký túc xá, thì ra các bạn học của cô đều đã đến nơi. Thấy Lộ Phi Nhi trở lại, đều không có ý tốt, từ trên giường nhảy xuống. Đến đây đi, các cậu hãy biểu hiện nhiệt tình một chút đi. Lộ Phi Nhi ném túi sách, mở hai tay ra, chờ các cô đến ôm. Nhưng mà không có ai để ý đến cô. Chị cả Tần Tranh để chân trần đi đến trước mặt Lộ Phi Nhi. Tôn Bối Bối cũng nhảy lên từ trên giường xuống. Mấy cô gái đều đi đến bên hai cái túi sách trước mặt Lộ Phi Nhi. Mục tiêu là ở đó. Cái này tốt, là của mình. Mình rất thích cái này. Chờ một chút, chừa cho mình một chút. Cái này được. Nhiều vòng cổ rất xinh đẹp. À, là của mình. Ngô Viện Viện khoa trương kêu to. Mấy người khác cũng nhìn thấy vòng cổ trong tay, đều đứng dậy để nhìn. Cái này cho ai? Tần Tranh nghiêm túc hỏi. Ừ, cái này mình vẫn chưa kịp phân. Lộ Phi Nhi có hơi không phản ứng kịp. Quà tặng chỉ có vài món, vẫn là còn chưa nói cụ thể là cho ai mà. Được, quy tắc cũ. Lúc Lộ Phi Nhi còn chưa phản ứng kịp, mấy cô gái đã loạn thành một đoàn, không có cách nào. Toàn trường các cô gái không thua kém ai, đều rơi vào trong phòng của bọn họ hết. Còn có một người là phó trúc đội trưởng, đều là những nhân vật lợi hại. Ngay cả thân thể hơi mập của Ngô Viện Viện đều có sức lực trời sinh. Giữa lúc Lộ Phi Nhi đang trừng to hai mắt, vui vẻ nhìn các cô giao chiến, đột nhiên điện thoại vang lên. Không cần đoán cũng biết là Lý Thanh Lưu. Đến nơi chưa? Vừa đến, Lộ Phi Nhi nở nụ cười, coi như anh cũng có lương tâm, vẫn không có quên cô. Ừ, vậy là tốt rồi, đừng để bị ốm. Cũng không được để gầy quá, cảm giác đã rất kém rồi. Lộ Phi Nhi nghe xong lời nói của anh, hít một hơi thật sâu. Anh cũng vậy, ra ngoài đừng để phụ nữ ép đến khô. Thật ra miệng của Lộ Phi Nhi cũng độc vô cùng. Ha ha, yên tâm. Đủ dùng để đối phó với em rồi. Được rồi, đừng nói những chuyện không đâu nữa. Cúp máy đi. Lý Thanh Lưu cũng không chờ Lộ Phi Nhi trả lời, đã vội vàng cúp điện thoại rồi. Khiến Lộ Phi Nhi tức giận nhưng lại phát ra không được. Rút cuộc là ai nói chuyện không đâu chứ? Đàn ông đều là thế này, không nói lý lẽ. Chờ Lộ Phi Nhi cúp điện thoại, dự định ngẩng đầu lên nhìn xem tình hình mới nhất của cuộc hỗn chiến. Thế này mới phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Cái này chẳng lẽ là tình yêu trong truyền thuyết ư? Tôn Bối Bối đặc biệt hướng về cái gì đó. Hẳn là có gian tình. Tần Tranh mới nhìn cũng vô cùng nghiêm chỉnh. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có ngay ngắn được. Các cậu không cần như vậy đâu. Đến đây. Phi Nhi nói cho mình biết gian phu là ai. Ngô Viện Viện còn ác hơn. Lộ Phi Nhi thật sự không biết làm thế nào mới có thể đối phó được với mấy cô gái điên này. Các cô gái đang ở trong phòng đùa giỡn. Đột nhiên cửa phòng ngủ bị đá văng ra. Là một bạn học nữ của trung đội bên cạnh. Hình như tên gọi là Nghiêm Hiểu Quần. Bộ dạng vô cùng mạnh mẽ, dáng vẻ vừa vào đã hùng hùng hổ hổ. Thật sự là rất dọa người. Sau lưng cô ta còn có thêm 4-5 cô gái đi theo nữa. Hành động của cô ta khiến cho tất cả mọi người đều rất tức giận. Đá văng cửa phòng ngủ của người khác, không thể nghi ngờ là đến để khiêu khích rồi. Ý gì đây? Tần Tranh là chị cả của phòng này, đứng lên đầu tiên. Những người khác cũng đứng sau lưng cô. Sinh viên nữ trường cảnh sát đều có điểm đặc biệt này.

biểu hiện của mọi người đều không giống nhau. Chuẩn bị ra tay có, tò mò có. Vào lúc này Lộ Phi Nhi lại nhận được cuộc điện thoại. Trong phòng người rất nhiều nên cô đành phải ra ngoài nhận. Có chuyện gì không? Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Lý Thanh Lưu. Hả? Chuyện gì là chuyện gì? Anh nói gì vậy? Lộ Phi Nhi không hiểu. Lợn à? Nghe nói em đánh nhau phải không? Anh hỏi em có bị thương không? Có nghiêm trọng không? Lý Thanh Lưu có vẻ hơi luống cuống. Bởi vì anh nghe thấy đầu bên kia điện thoại có rất nhiều tiếng ồn, còn có tiếng nói chuyện vô cùng xúc động của đàn ông. Làm sao anh biết được? Nói, có phải anh đã sai người theo dõi em không? Hay là anh lôi kéo người trong trường học làm nội gián? Anh hãy mau nói rõ ràng cho em. Có vết xe đổ trước của Ninh Vệ Đông, bây giờ Lộ Phi Nhi vô cùng nhạy cảm. Còn cần anh cho người điều tra em à? Hiện giờ đoán chừng ngay cả bố mẹ chồng tương lai của em cũng đều đã biết rồi. Anh nói cái gì? Lộ Phi Nhi thật sự bị dọa sợ. Ba mẹ anh đều biết rõ ư? Đúng vậy, họ đều biết rõ. 5 giờ chiều ngày mai sẽ có người đến đón em. Nhớ biểu hiện tốt một chút đấy. Lý Thành Lưu nói xong liền cúp điện thoại. Hả? Được, khoan. Từ từ, này. Lộ Phi Nhi thật sự bị dọa đến u mê rồi. Muốn tìm hiểu một chút tin tức từ Lý Thanh Lưu, nhưng mà anh đã chạy thật nhanh. Con dâu xấu gặp bố mẹ chồng. Đây là suy nghĩ trong lòng của Lộ Phi Nhi. Bản thân mình đánh nhau còn bị bố mẹ chồng biết rõ, lúc này đã để lại ấn tượng gì cho bọn họ chứ? Giữa lúc Lộ Phi Nhi đang có tâm sự nặng nề, thầy cô giáo cũng đã bắt đầu có hành động. Đầu tiên là tìm Tần Tranh và Vu Băng để hiểu rõ tình huống. Sau đó là tìm Lý Minh Bác và Ninh Vệ Đông, hy vọng bọn họ có thể đè chuyện này xuống. Tần Tranh quay lại nói bên chỗ Ninh Vệ Đông vẫn tương đối im lặng. Chỉ có điều người có liên quan trực tiếp cũng chính là sinh viên nữ kia, cảm xúc vẫn còn vô cùng kích động. Cái này không cần bọn họ phải lo lắng. Chiếm đoạt bạn trai của người khác chung quy cũng do Vu Băng không đúng. Dù cho là không có giành được gì, nhưng mà cô ấy vẫn có ý này. Đây là điều mà tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Sau đó Vu Băng cố gắng hy vọng chị em trong phòng có thể hiểu được. Lộ Phi Nhi không biết người khác suy nghĩ như thế nào, nhưng cô thì lại không đồng ý. Bây giờ cô cũng không có tâm trạng để quan tâm đến chuyện của người khác. Cô đang rất rối rắm đấy. Trong lòng luôn suy đoán rốt cuộc bố mẹ của Lý Thanh Lưu là ai, làm sao có thể biết nhanh như vậy được. Khi gần tối, Lộ Phi Nhi trở lại phòng ngủ trước. Bởi vì có tâm sự nên ở căng tin cô ăn rất ít. Trở lại phòng ngủ chỉ có một mình Vu Băng ở đó. Sao chỉ có một mình cậu vậy? Ý tứ của Lộ Phi Nhi là lo lắng chỉ có một mình cô ở lại phòng sẽ bị người khác tìm tới cửa. Không phải Tần Tranh nên bố trí người ở cùng với cô ấy sao? Bối bối đi mua cơm rồi. Lúc này tâm trạng của Vu Băng có vẻ hơi xa xút. Đều là chị em, đáng lẽ Lộ Phi Nhi nên an ủi cô, nhưng mà đối với cô có chút ý kiến. Chuyện tình cảm không ai có thể nói rõ được. Vu Băng nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lộ Phi Nhi, trong lòng cũng hiểu rõ. Nhất định cậu cũng đang trách mình đúng không? Mình biết các cậu coi mình là chị em cùng phòng nên mới ra mặt giúp đỡ, nhưng thật ra trong lòng các cậu vẫn đang giận mình. Vu Băng nhìn Lộ Phi Nhi, trong mắt cô ấy đã có nước mắt. Lộ Phi Nhi bị cô ấy nói như vậy cũng không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì cô ấy nói đúng. Thực sự cô đã nghĩ như vậy, nhưng mà Lộ Phi Nhi cũng hơi bất ngờ. Vu Băng khiến Lộ Phi Nhi cảm thấy cô ấy là vô cùng thông minh, chính là kiểu người từ trước đến nay sẽ không bao giờ nói ra tâm sự của mình với người khác. Người như vậy mà lại có thể làm ra chuyện không lý trí như vậy, thật sự rất khó hiểu. Lúc đầu bọn mình không nhận ra, nhưng mà thực tập ở đơn vị, bọn mình từ từ hiểu rõ. Anh ta giống như ánh mặt trời, chính xác là dịu dàng như ngọc. Anh ta rất biết chăm sóc người khác, giống như một người anh trai chăm mình vậy. Mình biết trong lòng anh ta không có mình. Anh ta thường xuyên nhắc tới bạn gái của anh ta, sẽ nói với mình cô ấy đáng yêu biết bao nhiêu. Thật bộ dạng của cô ấy không hề xinh đẹp, nhưng trong mắt anh ta, cô ấy là thiên sứ. Mình biết mình yêu anh ta, mình sẽ không có khả năng. Mình là một người thực tế, làm sao có thể làm ra chuyện không có đầu óc như vậy chứ. Mình đã nói, em nhận anh làm anh trai được không? Anh ta liền vui vẻ đồng ý. Sau đó mình cũng nhận ra được người khác bắt đầu bàn luận rồi, nhưng mình vẫn không thể buông tay. Gia thế của bạn gái anh ta rất tốt, mình hoàn toàn không so bì với cô ấy được. Mình biết bọn họ mới là thích hợp nhất. Nghe xong những lời nói của cô ấy, Lộ Phi Nhi không biết phải an ủi cô ấy như thế nào. Cô ấy cũng không phải là người xấu. Lộ Phi Nhi ngồi vào bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy bả vai Vu Băng. Mình biết con người phải đối mặt với thực tế. Mình có thích anh ta nữa cũng không có tác dụng. Thực ra mình cảm thấy anh ta đã sớm biết được tâm tư của mình. Nhưng mà là đàn ông mà, trong lòng bọn họ điều quan trọng nhất vĩnh viễn không phải là phụ nữ. Anh ta có thích mình không? Bạn gái anh ta tới tìm mình, đáng lẽ mình có thể đúng lý hợp tình đuổi đi, nhưng mà mình không có. Trong lòng mình muốn dò xét tâm tư của anh ta, Đây là mình muốn cho mình một cơ hội cuối cùng. Mình muốn nhìn thấy tâm tư thật sự của anh ta. Chỉ có điều kết quả. Nói tới đây rốt cuộc nước mắt của Vu Băng cũng rơi xuống. Anh ta vừa mới gọi điện thoại cho mình, nói là rất xin lỗi, là bạn gái của anh ta hiểu lầm. Anh ta sẽ dẫn bạn gái đến để giải thích với mình. Anh ta nói anh ta sẽ xử lý thật tốt. Lộ Phi Nhi cũng hiểu rõ, nhưng mà cô lại không biết an ủi Vu Băng như thế nào. Sẽ tốt thôi, tất cả mọi thứ sẽ tốt thôi. Ha ha, mình bất chấp tất cả thiên hạ để làm chuyện xấu. Nhưng mà, Phi Nhi, cậu đã từng nghe nói qua chưa? Ở trên thế gian này, có một số chuyện không có cách nào đạt được. Có một số người không có cách nào để đến gần. Có một số chuyện không có cách nào để hoàn thành. Không có cách nào chữa trị chỗ thiếu sót. Càng không có cách nào có thể đoạt lấy tình cảm. Mình chỉ có thể đối mặt với hiện thực. Lộ Phi Nhi có thể nói gì chứ? Nói tình yêu ư? Nói thực tế à? Hay là nói toàn bộ cảm giác tình yêu tay ba? Cho dù là người lý trí như Vu Băng cũng giải quyết không được. Trên đời này không có một cuộc tình tan vỡ nào giống nhau. Dù sao thì vẫn phải lo cuộc sống trước, rồi mới nói đến chuyện tình cảm. Cho nên không bị tình cảm tổn thương, chỉ trong đồng thoại mới có. Nhưng mà nếu đối tượng này là Lý Thanh Lưu, thì cô nguyện ý chịu đựng loại đau khổ này. Cô muốn mãi mãi kính trọng anh, mãi mãi yêu. Bởi vì ích kỷ mà nói, thì như vậy cũng là do bản thân mình hạnh phúc. Khi gặp bố mẹ chồng tương lai cũng chỉ là một cuộc sóng gió giữa người yêu với nhau. Dưới sự áp lực của đàn ông lý trí và trường học, yên lặng kết thúc. Lộ Phi Nhi thấy Vu Băng hành động không đáng giá. Làm như vậy, chỉ có cô ấy là bị tổn thương nhiều nhất. Tuy rằng ngoài mặt cô ấy có dáng vẻ không sao cả, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, trong lòng cô ấy đang chịu đựng dằn vặt rất lớn. Lộ Phi Nhi kể lại những lời Vu Băng đã nói cho Ngô Viện Viện nghe. Ngô Viện Viện cũng vô cùng kinh ngạc. Trên đời này, phụ nữ sẽ luôn luôn có một lần ngu ngốc như vậy. Đây là lời nhận xét của Ngô Viện Viện. Chỉ có điều Lộ Phi Nhi biết Ngô Viện Viện sẽ giúp đỡ, khuyên nhủ Vu Băng. Như vậy có thể giảm thiểu sự hiểu lầm của các chị em, để cuộc sống của Vu Băng dễ chịu hơn một chút. Chẳng qua người ngoài sẽ đánh giá không tốt nếu nói Vu Băng cướp bạn trai của người khác. Lộ Phi Nhi nghĩ, thực ra kết quả như vậy cũng đã làm cho bản thân Vu Băng một chút trừng phạt. Cô sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nỗi đau này. Cả ngày hôm nay tâm thần Lộ Phi Nhi đều không yên, bởi vì sắp đi gặp bố mẹ chồng tương lai. Việc này làm sao có thể không căng thẳng chứ? Hiện tại có thể nói là thật hoang mang lo sợ. Nhanh chóng tìm người bàn bạc, lúc đầu chỉ nghĩ muốn nói một chút với Ngô Viện Viện, nhưng lại bị con nhóc Tôn Bối Bối nghe lỏm được. Cậu nói cậu muốn đi gặp bố mẹ chồng tương lai. Oa, wow, đây chính là việc lớn đấy nha. Mọi người mau tới đây nhanh lên. Tôn Bối Bối miệng rộng nhanh chóng gọi người. Tin tức này quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều dừng việc trong tay, bu lại. Phi Nhi, mau nói một chút, bạn trai cậu làm gì, nói nhanh lên. Thạch Thanh cũng hiểu kỳ, từ trên giường phóng xuống cái vèo. Cũng may mấy người Lộ Phi Nhi đều nhìn thấy đã quen, nếu không thì thật sự đã giật mình rồi. Nhanh chóng khai báo đi. Tần Tranh cũng ngồi chồm hổm trên giường đối diện, dự định chính thức mở cuộc hội nghị. Vu Băng cũng đã cười lên rồi. Mắt thấy không thể thoát khỏi tình huống này, Lộ Phi Nhi cũng không cần phải giấu giếm. Dù sao thì cũng đã đến nước này rồi. Mình quen anh ấy ở trong cục, xem như là cấp trên của mình. Chỉ có điều hiện tại anh ấy là đặc công vũ trang, là bộ đội đặc chủng. Lộ Phi Nhi đỏ mặt nói. Chờ một chút, Phi Nhi, cậu nói cậu yêu đương với người khác ở mí mắt của Ninh Vệ Đông ư? Ngô Viện Viện phát hiện ra điểm này. Ừ, Lộ Phi Nhi đưa ra một đáp án khẳng định. Cho dù cô không thích nhắc đến Ninh Vệ Đông, nhưng cô cũng không muốn nói chuyện về cậu ta với người khác. Nhanh nói một chút xem, bạn trai của cậu là dạng người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Có thể có được Phi Nhi của nhà chúng ta coi trọng, nhất định là không tầm thường. Ngô Viện Viện hối thúc. Bình thường mọi người cũng ít quan tâm đến vấn đề này, đều bắt đầu gào to. Lộ Phi Nhi nhịn không được muốn cười, hít sâu một hơi, sau đó nghiêm mặt nói. Anh ấy là một người rất thông minh, giải quyết công việc khôn khéo, chẳng qua đối xử với công việc lại vô cùng nghiêm túc, cũng rất nghiêm khắc. Nếu mình làm sai anh ấy cũng không nể tình. Bình thường thì rất hiền lành, hơn nữa bản lĩnh cũng không tệ. Cái này xem như trả lời đúng trọng tâm rồi. Bản lĩnh? Bản lĩnh gì? Tần Tranh nghiêm túc hỏi. Cái đó còn phải hỏi. Ngô Viện Viện trách mắng, liếc mắt chừng Tần Tranh một cái. Trong lòng Lộ Phi Nhi vẫn là Ngô Viện Viện bênh vực cô, chỉ có điều đương nhiên là bản lĩnh trên giường. Ha ha, mấy cô gái cười lăn lộn. Lộ Phi Nhi tức giận cấu véo cần cổ Ngô Viện Viện, cười đùa được một lúc mới trở lại vấn đề chính. Đầu tiên mấy cô gái tư vấn cho Lộ Phi Nhi nên mặc quần áo gì. Tần Tranh lấy cái áo đầm của cô ra, Tôn Bối Bối đưa một số quần áo hàng hiệu đơn giản của cô. Chỉ có điều tất cả đều không hài lòng. Mình thấy hay là mặc đồng phục cảnh sát đi. Cuối cùng Ngô Viện lên tiếng. Mọi người suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy như vậy cũng tốt. Đến 5 giờ chiều, rốt cuộc Lộ Phi Nhi cũng nhận được cuộc điện thoại mà cô chờ đợi đã lâu. Xin chào. Xin hỏi cô có phải là Lộ Phi Nhi không? Trong điện thoại truyền đến tiếng nói xa lạ. Xin chào, tôi là Lộ Phi Nhi. Tôi đến đón cô, mời cô hãy ra trước cổng trường. Tôi ở đây đợi cô. Được. Lộ Phi Nhi để điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu. Cô có chút căng thẳng. Phi Nhi, cố lên, đừng lo lắng. Mấy chị em trong phòng đứng thành một hàng, cùng động viên cô. Lộ Phi Nhi gật gật đầu, cứ như vậy sải bước đến cổng trường học. Lộ Phi Nhi đi ra đến cổng, nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, đứng bên cạnh một chiếc xe hơi màu đen, tràn đầy khí khái. Xin chào, tôi là Lộ Phi Nhi. Xin chào, tôi tên là Hồng Sán, là thư ký của Tổng Giám đốc Chu. Người đó nói, chỉ có điều Lộ Phi Nhi nhíu mày, cô không biết ai là Tổng Giám đốc Chu hết nha. Có lẽ là đã nhận được thắc mắc của Lộ Phi Nhi, người đó lại nói tiếp. Tổng Giám đốc Chu chính là mẹ của đội trưởng Lý, bố của đội trưởng Lý là người trong quân đội. À, cảm ơn. Lộ Phi Nhi nghe anh ta nói giống như là vẫn chưa hết ý. Chỉ có điều Lộ Phi Nhi cũng không hỏi tiếp nữa, sớm muộn gì cũng biết không phải sao. Xe chạy thẳng đến một căn biệt thự riêng biệt. Ở đây vô cùng ấm áp, nhưng Lộ Phi Nhi nhạy bén thấy được bóng dáng của bảo vệ. Nhà Lý Thanh Lưu thật đúng là không tầm thường mà. Hồng Sán dẫn Lộ Phi Nhi vào phòng khách. Hai vợ chồng đang ngồi trên salon đứng lên. Là một người đàn ông trung niên mặc quân phục, nhìn qua cũng hơn 50 tuổi. Vợ của ông nhìn qua cũng rất trẻ tuổi, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Nhất là ánh mắt ấy, đặc biệt rất giống với Lý Thanh Lưu. Lộ Phi Nhi vừa định kêu một tiếng bác trai bác gái, nhưng đột nhiên Lộ Phi Nhi phát hiện trên đầu vai của bố Lý Thanh Lưu có hai ngôi sao. Thủ trưởng. Lộ Phi Nhi đứng thẳng tắp, bốp một cái chào theo nghi thức quân đội. Chỉ có điều người phụ nữ bên cạnh lại rất không vui. Xong rồi, xem như xong rồi, lại thêm một người nữa. Chu Tuyết nhắc đến, sau đó bị chồng trừng mắt một cái, ngay lập tức sửa lại. Ý của tôi là, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Đến đây, ngồi xuống đi, tên là Lộ Phi Nhi phải không? Chu Tuyết cười giữ chặt tay Lộ Phi Nhi. Ngồi đi, tôi là Lý Vệ Dân. Ông vừa nói xong, Lộ Phi Nhi vội vàng đứng lên. Ngồi xuống đi. Lộ Phi Nhi lại vội vàng ngồi xuống. Hiện tại càng căng thẳng hơn rồi. Tình hình nhà cô tôi cũng đã nghe nói, bố mẹ cô vẫn khỏe chứ? Vâng, đều khỏe ạ. Những lý do lúc đầu Lộ Phi Nhi nghĩ đến để từ chối, hiện tại đều quên hết. Lý Vệ Dân nói chuyện vô cùng lạnh nhạt, khiến Lộ Phi Nhi cảm thấy không có cách nào nói tiếp. Nhưng Chu Tuyết lại vô cùng thích dáng vẻ của cô, lôi kéo tay Lộ Phi Nhi, nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không thèm để ý đến người khác nói gì. Chúng ta ăn cơm trước đi. Lý Vệ Dân lên tiếng. Chu Tuyết nhanh chóng kéo Lộ Phi Nhi vào phòng ăn cơm. Con thích ăn cái gì hả? Bác sẽ bảo bọn họ làm. Chỉ có điều, ở nhà sao con không ăn thịt? Con xem con gầy chưa này, nhìn cánh tay cũng thật là nhỏ. Dạ, thế nào cũng được ạ, con không kén ăn. Lộ Phi Nhi cảm thấy hiện tại cái bụng của cô rất no, cô nhất định là ăn không vào. Đừng khách sáo, ăn đi. Lý Vệ Dân ngồi giữa vị trí chủ gia đình. Lộ Phi Nhi cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh. Trên bàn đều bày các món ăn gia đình. Nhìn kiểu bày biện đồ ăn không giống như là một người giúp việc bình thường có thể làm được. Lén lút nhìn trang trí trong nhà vài lần, vô cùng sang trọng, nhưng cũng nhìn ra được giá trị. Bữa cơm này ăn ngon đến nghẹn, ngay cả đầu Lộ Phi Nhi cũng không dám ngẩng lên. Ăn cơm xong, ba người trở lại phòng khách uống trà. Người giúp việc mang trà đến, nhưng người giúp việc này lại rất trẻ, giống như là nhân viên phục vụ trong khách sạn vậy. Cô có biết tính chất công việc của Thanh Lưu không? Lý Vệ Dân liếc mắt nhìn Lộ Phi Nhi một cái. Có một loại cảm giác áp bách. Dạ, biết một chút. Tôi vô cùng lo lắng. Công việc của nó rất nguy hiểm, cũng thường xuyên không có ở nhà. Cô đã chuẩn bị tâm lý chưa? Ánh mắt của Lý Vệ Dân vô cùng sắc bén, thấy Lộ Phi Nhi hơi căng thẳng. Con biết, cũng đã từng nghĩ qua vấn đề này. Đã chuẩn bị tâm lý rồi ạ. Lộ Phi Nhi cảm thấy hình như hiện tại bản thân cô đang bảo đảm. Tôi biết công việc của cô cũng rất bận rộn. Nếu tương lai hai người có con, cô có từng suy nghĩ sẽ do ai chăm sóc không? Cái này con vẫn chưa nghĩ đến. Lúc Thanh Lưu đã nói với chúng tôi về cô, lúc đó tôi đã suy nghĩ, tính cách, bối cảnh, công việc của cô như vậy thì có đủ tư cách để làm một người vợ không? Lời này của Lý Vệ Dân có phần khắt khe. Lộ Phi Nhi cảm thấy hỏa khí muốn dâng lên ngay lập tức rồi. Vậy ý của bác thì như thế nào mới là một người vợ đủ tư cách? Tượng đất còn có ba phần tính năng của đất đấy. Lời nói của ông thật sự quá đáng. Cô biết bạn gái trước của Lý Thanh Lưu chứ? Lý Vệ Dân nhìn Lộ Phi Nhi một cái. Thật ra chuyện này Lộ Phi Nhi vẫn chưa từng hỏi qua. Cô không cảm thấy cần phải hỏi cái này. Hơn nữa bản thân biết rồi sẽ vô cùng để ý, cho nên mới không hỏi. Chỉ có điều xem ra trước mắt thật sự phải hỏi một chút. Lý Vệ Dân cũng nhìn ra Lộ Phi Nhi không biết, nói tiếp. Bạn gái cũ của Lý Thanh Lưu tên là Bánh Nina, là con gái chiến hữu cũ của tôi. Tôi tưởng cô đã biết. Biết cô ấy thì có gì quan trọng sao? Điều này dường như không ảnh hưởng gì đến bọn con. Nina rất hiểu Thanh Lưu, hiểu rõ đời sống sinh hoạt của nó, cũng hiểu rõ công việc của nó. Tôi hy vọng cô hãy cân nhắc thật kỹ chuyện tình của hai người một chút. Hy vọng cô có thể lo lắng nhiều hơn cho Thanh Lưu. Tôi muốn nhận được sự đảm bảo của cô. Vâng, con sẽ cân nhắc. Nói tới đây Lộ Phi Nhi đứng lên, cúi chào vợ chồng Lý Vệ Dân, sau đó nói. Vậy con xin về trước. Ừ, được, Hồng Sán, tiễn cô Lộ. Lý Vệ Dân cười phân phó. Chờ Lộ Phi Nhi đi khỏi, Chu Tiết nhảy dựng lên. Anh làm gì vậy? Anh dọa con dâu em chạy mất thì sao hả? Con bé này mà chạy mất, không biết em còn phải chờ đến bao giờ nữa hả? Được được, đừng nhảy nữa. Đều đã mấy chục tuổi rồi mà vẫn còn như thế này. Con dâu vào cửa dù sao cũng phải thử thách một chút chứ. Hơn nữa, tên tiểu tử Lý Thanh Lưu kia quen thuận buồm xuôi gió, cần phải gây ra một chút trở ngại mới được. Uệ, Chu Tuyết cũng mặc kệ chồng có quân hàm gì, trực tiếp nôn ra. Lý Vệ Dân vội vàng che miệng bà lại, nhìn xung quanh xem không có ai nhìn thấy mới nói. Yên tâm đi, chạy không được đâu. Con trai của em không phải là kẻ vô dụng. Anh còn nói, không thấy sao? Cô bé kia cũng có chút tính cách. Nếu thật sự thất bại, nhất định con trai của anh sẽ không nhận anh nữa cho xem. Chu Tuyết lo lắng nói. Con dâu tốt như vậy, lần đầu nhìn thấy bà đã thích rồi. Ngay cả bà xã mà cũng không đối phó được, thì cũng đừng về gặp anh nữa. Lý Vệ Dân hừ nói. Anh lão già kia, ý anh là gì? Ý của anh là anh đối phó với em ư? Chu Tuyết tức giận mở to hai mắt nhìn, còn long lanh nước, bộ dạng như muốn khóc đến nơi. Ơ kìa, đừng để người ta thấy. Ý của anh không phải hy vọng con trai của chúng ta có chút tiền đồ sao? Nếu không ra oai phủ đầu con dâu một chút, cô ấy sẽ không coi trọng em. Thì ngay cả cháu nội em cũng đừng mong nhìn thấy. Lý Vệ Dân vội vàng lôi kéo bà xã đang tức giận trở về phòng. Thật vậy sao? Không thể nào. Sẽ. Em sẽ nghe lời anh đi. Lộ Phi Nhi xuống xe ở cổng trường học. Dọc đường đi, Hồng Sán nhìn sắc mặt Lộ Phi Nhi không tốt, nên cũng không nói gì. Lộ Phi Nhi nói cảm ơn Hồng Sán một tiếng, rồi vội vàng đi về phòng ký túc xá. Rốt cuộc, nhìn không được, Lộ Phi Nhi vẫn cầm lấy cái điện thoại, vô cùng may mắn. Hôm nay Lý Thanh Lưu mở máy. Sao vậy? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Thanh Lưu. Bánh Nina là ai? Giọng của Lộ Phi Nhi vô cùng cao. Trong điện thoại im lặng một chút. Im lặng như vậy càng làm cho người ta đau lòng. Công việc của anh quan trọng, còn công việc của em hèn hạ sao? Chẳng lẽ muốn em từ chức ở nhà trông con sao? Nào là bối cảnh, tính cách, công việc, toàn bộ đều là viện cớ. Lý Thanh Lưu anh là tên khốn khiếp. Người trong nhà anh đều chưa đối phó mà lại bảo em đến thăm hỏi. Anh có ý gì? Còn nữa, tại sao anh lại không nói cho em biết bố mẹ của anh làm gì? Những thứ này đều là do bố mẹ anh nói à? Vậy còn có thể là ai? Lộ Phi Nhi cảm thấy vô cùng uất ức, nước mắt đều đã rơi xuống. Cô cảm thấy bản thân mình quá mất mặt, cô chưa từng mất mặt như vậy bao giờ. À, là như vậy. À, như vậy xong rồi sao? Mẹ nó, Lý Thanh Lưu anh là một tên khốn khiếp. Thế này Lộ Phi Nhi mới thật sự khóc. Làm sao anh có thể khốn khiếp như vậy chứ? Đừng để ý đến bọn họ chỉ đùa em thôi. Chờ anh làm xong nhiệm vụ sẽ đến tìm em. Ngoan, chờ anh trở về rồi hãy nói. Anh hãy cút cho em. Lộ Phi Nhi gào to trong điện thoại. Phi Nhi, anh phải đi rồi. Nhớ chờ anh về đấy. Này, này. Cúp điện thoại, Lộ Phi Nhi tức giận ném điện thoại đi. Bỗng nhiên phản ứng kịp, nhưng vẫn chậm một bước. Pin đã bị văng ra rồi, màn hình cũng hỏng luôn. Hu hu, tên khốn. Lộ Phi Nhi ngồi chồm hổm ở ven đường khóc lên. Cũng không quản người đi đường sẽ nhìn cô như thế nào. Trở lại ký túc xá, mấy chị em thấy bộ dạng của cô cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Người nào cũng không lên tiếng hỏi. Ngô Viện Viện giúp cô cởi áo khoác, Tần Tranh giúp cô cởi giày, nâng chân cô lên giường, sau đó đắp chặt cho cô. Tất cả mọi người im lặng, ngay cả lúc Tôn Bối Bối xuống giường gây tiếng động cũng bị mọi người trừng mắt. Điện thoại bị hỏng, Lộ Phi Nhi cũng không đi sửa, chỉ thông báo cho bố mẹ biết điện thoại bị hỏng. Có việc gì thì gọi vào ký túc xá cho cô. Phòng của bọn họ đã tắt điện thoại rồi. Sau đó Lộ Phi Nhi đã kể lại mọi chuyện cho Ngô Viện Viện nghe. Cô ấy cũng không nói gì, chỉ khuyên cô hãy chuyên tâm chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thôi. Dù sao cũng không thể vì một người đàn ông mà không thể tốt nghiệp được đúng không? Suốt cả một tháng không có một chút tin tức nào. Càng không có tin tức của Lý Thanh Lưu, trong lòng Lộ Phi Nhi càng bất an. để càng tức giận. Chẳng những giận Lý Thanh Lưu mà còn giận người nhà anh hơn. Nói chung là càng nghĩ càng tồi tệ. Sau đó, một ngày vào bữa trưa, đột nhiên điện thoại trong phòng ngủ vang lên. Alo, tìm ai? Thạch Thanh là người lỗ mãng, nói chuyện đều không có góc độ. Xin gọi dùm Lộ Phi Nhi. À, Phi Nhi, điện thoại. Xin chào. Lộ Phi Nhi liên tục bận rộn. Cô nói với bản thân mình, không có đàn ông cũng không chết được. Xem ra em vẫn sống rất tốt đấy chứ. Anh thật sự đã lo lắng vô ích rồi. Là Lý Thanh Lưu, tên khốn khiếp biến mất một tháng nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lộ Phi Nhi cũng không muốn nói lời vô nghĩa với anh, trực tiếp muốn cúp điện thoại. Chỉ có điều Lý Thanh Lưu giống như có thiên lý nhãn, lập tức nói, vợ, anh bị thương. Cái gì? Hiện giờ anh đang ở bệnh viện quân y, đến thăm anh được không? Sau đó anh nói rõ số phòng cho Lộ Phi Nhi. Tôn Bối Bối nhìn thấy sắc mặt Lộ Phi Nhi rất khó coi, hỏi, sao vậy Phi Nhi, có chuyện gì không? Anh ấy nói anh ấy bị thương. Lộ Phi Nhi có phần ngây ngốc. Không phải chứ, có phải anh ta gạt cậu không? Tôn Bối Bối suy đoán nói. Không giống, ngay cả số phòng anh ấy cũng đã nói cho mình biết rồi. Nghe tiếng nói dường như là không có chút sức sống như trước kia nữa. Anh ấy. Hiện tại Lộ Phi Nhi thật sự có hơi hoang mang lo sợ rồi. Vậy cậu còn chờ gì nữa hả? Nhanh chóng đi thăm anh ta đi. Tôn Bối Bối nhắc nhở Lộ Phi Nhi một câu. Lúc này cô mới vội vàng thay quần áo, chuẩn bị đi đến bệnh viện. Lộ Phi Nhi không biết mình đến bệnh viện như thế nào. Cô cảm thấy mình đã thật sự cố gắng để bản thân mình trấn tĩnh. Nhưng âm thanh nói chuyện vẫn còn run rẩy. Tài xế taxi vừa nghe cô nói muốn đến bệnh viện, thấy bộ dạng của Lộ Phi Nhi, nói, đừng gấp gáp, tôi sẽ cố gắng để vượt qua đèn đỏ. Cảm ơn chú. Một câu nói của ông chú tài xế thật sự làm cho người ta vô cùng ấm áp. Nước mắt của Lộ Phi Nhi đều đã rơi xuống, ngay cả chính cô cũng vô cùng ngạc nhiên. Đến bệnh viện, đi thẳng đến phòng bệnh mà Lý Thanh Lưu đã nói trong điện thoại, nhưng trong lòng vẫn có một chút hoài nghi. Nếu lần này Lý Thanh Lưu thật sự lừa gạt cô mà nói, vậy thì coi như anh xong rồi, nhất định sẽ trừng trị anh thật tốt. Nói mình bị thương để lừa gạt người khác, hại cô lo lắng thành bộ dạng thế này, thật đúng là hơi quá đáng. Ngoài cửa phòng bệnh có người, tất cả đều mặc quân phục ngụy trang. Lộ Phi Nhi nhìn bỗng chốc thấy trong lòng hồi hộp, vội vàng xông tới, lộ mãng đẩy mọi người ra. Sau đó cô nhìn thấy Lý Thanh Lưu, trên người quấn băng gạc thật dày, nằm ở đó nói chuyện phiếm với mọi người xung quanh. Sao lại thế này? Lộ Phi Nhi đi thẳng đến chỗ Lý Thanh Lưu, những người bên cạnh cũng thức thời tránh ra. Không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Lý Thanh Lưu vẫn cười như cũ. Đội trưởng, vậy mà chỉ là một vết thương nhỏ thôi sao? Người bên cạnh lại nói tiếp. Chỉ có điều lập tức bị một chiến hữu ngồi bên cạnh đá cho một cái. Cậu đá mình làm gì? May mà đã ổn định. Nếu không thì đã giao bức di thư này cho chị dâu rồi. Nghe cậu ta nói xong, lúc này Lộ Phi Nhi mới vội vàng kiểm tra xung quanh. Trên mặt bị chảy ra, trên tay đang truyền nước biển, trên người bị quấn băng gạc thật dày, hẳn là bị thương ở ngực. Bên giường vẫn còn treo dụng cụ dẫn nước tiểu. Lộ Phi Nhi cảm thấy bản thân cô bắt đầu hô hấp khó khăn, sắc mặt của anh rất khó coi. Tuy rằng vẫn đang cười, nhưng vẫn không che giấu được bản thân anh yếu ớt. Không biết là người nào hiểu chuyện như vậy, đã đuổi hết chiến hữu ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại hai người trên giường và mấy người nữa. Anh bị thương ở đâu rồi hả? Có nghiêm trọng không? Đừng lo lắng, không có việc gì. Cái này mà gọi là không có việc gì sao? Lộ Phi Nhi cũng không quan tâm đang ở chỗ nào, quát lên với Lý Thanh Lưu. Khóc bổ nhào đến bên cạnh anh, giữ chặt không thả tay anh ra. Nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống. Đều đã qua rồi. Anh trở về khi nào? Thật ra Lộ Phi Nhi muốn hỏi vì sao anh bị thương, nhưng lại không thể. Biết câu hỏi anh cũng không nói. Nghĩ đến khả năng anh sẽ rời xa cô, cái loại cảm giác này thật sự rất đau đớn, khiến cho người ta muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Có lẽ được khoảng một tuần rồi. Lý Thanh Lưu siết chặt tay cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Vì sao lại không nói sớm cho em biết? Hiện tại cũng không trễ mà. Lý Thanh Lưu nở nụ cười, nhưng nhìn trong mắt Lộ Phi Nhi, nụ cười như vậy hàm chứa quá nhiều ý nghĩa rồi. Là sợ em lo lắng sao? Hay là sợ anh chết rồi em sẽ không chịu nổi đả kích, cho nên mới không nói cho em biết? Nước mắt Lộ Phi Nhi tuôn như suối, chưa từng dừng lại. Đều đã tốt rồi, đừng khóc nữa. Anh chỉ muốn hỏi em, có nguyện ý gả cho anh không? Anh sẽ cố gắng hết sức làm cho em hạnh phúc, khiến cho em mỗi ngày đều hạnh phúc. Lý Thanh Lưu vô cùng nghiêm túc, thiếu đi nụ cười, ánh mắt anh lại càng thêm sắc bén. Lúc này lại cầu hôn, anh không thấy mình quá bị ổi sao? Lộ Phi Nhi vừa lau nước mắt vừa hỏi. Anh chỉ muốn nói cho em biết, có một số việc cũng không còn quan trọng nữa không phải sao? Được, anh phải đối xử tốt với em, chúng ta phải ký một thỏa thuận, có biết không? Được, tất cả đều nghe theo em. Lộ Phi Nhi biết ý tứ của anh. Lần này Lý Thanh Lưu không dùng thủ đoạn gì, nhưng anh lại yêu cô bằng cả tấm lòng ấy, lại để cho cô thấy được vô cùng rõ ràng. Trong lúc vô ý, Lộ Phi Nhi đã tìm được dấu vết bản di thư bị xé đi từ trong sổ ghi chép của Lý Thanh Lưu. Hiện tại di thư đang ở trong tay cấp trên, nhưng công việc của Lộ Phi Nhi chính là kiểm nghiệm vết tích. Ở vết tích của chàng tiếp theo, hoàn toàn có thể biết được anh đã viết những gì. Cô và Ngô Viện Viện cố gắng 2 tiếng đồng hồ mới có thể thấy được phần di thư đó. Vợ, khi em nhận được bức thư này, nhất định sẽ rất kinh ngạc nhỉ. Anh muốn nói, anh thật sự xin lỗi em. Anh không thể cùng em nắm tay nhau đến già rồi. Nếu ngay khoảnh khắc anh chết đi mà không thể nhắm mắt lại, vậy thì nhất định là do lo lắng cho em rồi. Khi lần đầu tiên anh hôn em, anh biết bản thân anh không thể nào thoát được rồi. Anh yêu em. Cảm giác như vậy thật sự rất tốt đẹp. Cho dù lúc ấy biết bên cạnh em có người theo đuổi, nhưng anh vẫn không muốn buông tay. Cùng với em, mỗi ngày mỗi ngày, mỗi một khắc, anh đều như in dấu trong lòng. Anh nhớ rất rõ tất cả mọi thứ. Em làm nũng với anh, đánh nhau với anh. Nụ cười của em thật rất rực rỡ. Anh biết bản thân anh rất xấu, thường làm cho em tức giận. Nhưng mà nếu như chưa từng gặp gỡ, có lẽ tâm trạng mãi mãi sẽ không nặng nề. Nếu thật sự lỡ mất dịp tốt, chỉ sợ cả đời này cũng không thể thoải mái. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để khiến cho trái tim đã cằn cỗi nhiều năm được tươi tỉnh lại. Chỉ cần một lần đi xa cũng đủ để khiến bản thân anh tiền tụy. Mỗi lần nhìn thấy người nào đó khóc, anh lại nghĩ đến cô vợ bé nhỏ đang ở nhà. Anh nhớ em, vợ à. Thật may mắn biết bao, anh đã gặp được em. Nếu không thể cùng em yêu nhau, anh cảm thấy bản thân anh như không thể làm được việc gì vậy. Em yêu, em hãy làm việc thật tốt. Anh muốn nói cho em biết, bởi vì em, anh mới có được một cuộc sống trọn vẹn. Em yêu, hãy quên anh đi. Anh không biết phải bày tỏ lời xin lỗi với em như thế nào. Xin lỗi vì đã không thể cùng em đi hết cuộc đời này. Nhớ phải ăn cơm, đừng cứ mãi ăn mì gói. Cố gắng làm việc thật tốt, hãy coi như chưa từng quen biết một người như anh. Em còn nhớ quả anh đào không? Mỗi lần anh nhìn thấy nó là giống như đã nhìn thấy em vậy. Anh sẽ mãi mãi nhớ kỹ bộ dạng khi lần đầu tiên gặp em. Em yêu. Nếu yêu anh thì hãy quên anh đi. Tạm biệt tình yêu của anh. Cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lý Thanh Lưu. Lộ Phi Nhi không biết mình đã đọc hết bức thư này như thế nào. Đây là một bức thư quan trọng nhất của bọn anh. Nhưng cũng chỉ là bức di thư làm cho người ta đứt từng khúc ruột. Lộ Phi Nhi ngây ngốc, nước mắt giống như là hạt trân châu. Cô không thể cứ chờ đợi như vậy. Cô muốn phải gặp anh ngay lập tức. Vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Vừa đến hành lang, liền thấy một số nhân viên chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân đang bận rộn. Từ trong phòng bệnh của Lý Thanh Lưu ra ra vào vào, hai vợ chồng Lý Vệ Dân có đang hoảng hốt, lo sợ đứng ở cửa. Lộ Phi Nhi cũng không có tâm trạng chào hỏi với bọn họ, chỉ căng thẳng để ý đến tình huống trong phòng bệnh, nhìn các bác sĩ đang cắm ống quản vào người Lý Thanh Lưu. Sau đó anh được đưa ra khỏi phòng bệnh bình thường đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bọn họ cũng không vào được, chỉ có thể ở ngoài cửa nhìn xung quanh. Giờ khắc này trong lòng Lộ Phi Nhi không suy nghĩ được gì cả, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Tay chân luống cuống đứng ở đó, rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người chờ ở bên ngoài đều không nói gì. Qua rất lâu, bác sĩ mới đi ra nói tạm thời ổn định một chút, bảo bọn họ hãy trở về nghỉ ngơi. Dù sao Lộ Phi Nhi vẫn còn trẻ, gặp chuyện như vậy cũng không biết bản thân mình nên làm gì. Lý Vệ Dân bảo cấp dưới đưa cô trở về trường học. Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Phi Nhi mở to hai mắt, vội vã muốn đến thăm Lý Thanh Lưu. Ngô Viện Viện nhìn bộ dạng của cô, cũng vô cùng lo lắng nên đi cùng với cô. Đến bệnh viện, hai vợ chồng Lý Vệ Dân cũng ở đó. Lộ Phi Nhi nhìn quanh vào trong, không biết tình hình của Lý Thanh Lưu như thế nào rồi. Nó đã tốt hơn nhiều rồi, đừng lo lắng. Chu Tuyết nhẹ giọng nói, nhìn tình cảm của Lộ Phi Nhi đối với con trai mình sâu nặng như vậy, bà thật sự đã nhận cô gái này rồi. Vâng, thậm chí Lộ Phi Nhi cũng không quay đầu lại nhìn bà, chỉ lo chuyên tâm nhìn nét mặt trong phòng bệnh. Sau đó cô thấy tay Lý Thanh Lưu cử động, anh đang ra hiệu với điều dưỡng, hình như là muốn nói cái gì đó. Điều dưỡng chỉ vào cái gì đó trên bàn, sau đó lại đưa cái đó cho anh. Đó là con thỏ nhỏ của anh. Con thỏ nhỏ của anh. Anh luôn tâm tâm niệm niệm. Tiểu Phi, bọn anh cùng đi mua. Lý Thanh Lưu nói, Tiểu Phi, cho anh cảm giác thật giống với Lộ Phi Nhi. Sau đó dường như Lý Thanh Lưu đã hình thành thói quen. Chỉ cần mỗi lúc không có Lộ Phi Nhi bên cạnh anh đều cố gắng hết sức mang theo Tiểu Phi bên người. Nhìn thấy một màn như vậy, Lộ Phi Nhi giống như bị sét đánh vậy, lồng ngực vô cùng đau đớn, muốn khóc thành tiếng, nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh. Chỉ có thể dùng hai tay níu chặt quần áo trước người, mặc kệ cho nước mắt cứ rơi xuống. Khoảng thời gian mấy ngày nay, Lộ Phi Nhi giống như đã lấy nước mắt cả đời này để dùng ra hết rồi. Phi Nhi, cậu hãy cứ bình tĩnh một chút. Nếu anh ấy biết cậu như vậy, anh ấy sẽ lo lắng. Một khi Ngô Viện Viện nói ra, ít nhiều cũng có chút tác dụng. Lộ Phi Nhi cũng từ từ tỉnh táo trở lại. Bây giờ không phải là lúc để khóc. Cô không phải là một người phụ nữ yếu kém chỉ biết khóc. Cô phải mạnh mẽ đứng lên, chờ Lý Thanh Lưu tốt trở lại. Mấy ngày sau đó, tình hình của Lý Thanh Lưu rốt cục cũng có chiều hướng tốt. Cuối cùng Lộ Phi Nhi chờ đợi đến khi anh mở to hai mắt. Âm thanh của anh khàn khàn, nhưng lời nói ra miệng lại vẫn đáng đánh đòn như thế. Sao em lại trở nên khó coi như vậy? Anh muốn gọi điện thoại cho mẹ em, yêu cầu trả lại hàng. Nghĩ hay lắm. Tuy là giọng điệu đùa giỡn, nhưng ánh mắt của hai người vẫn trao nhau. Đã có nhiều thương tổn, hơn nửa ngày cũng không ai nói chuyện, chỉ là cứ tham lam nhìn đối phương như vậy. Đây chính là sinh ly tử biệt trong truyền thuyết. Buổi sáng mỗi ngày, Lộ Phi Nhi đều sẽ đến bệnh viện. Buổi chiều khi Lý Thanh Lưu ngủ, cô sẽ trở về trường học. Hiện tại, bọn cô cũng rất bận rộn, nhưng chỉ cần có một chút thời gian, Lộ Phi Nhi đều sẽ tới. Hôm nay Ngô Viện Viện cũng đến với cô. Ngô Viện Viện cũng đến đây mấy lần. Lý Thanh Lưu cũng thừa nhận cô là bạn thân nhất của Lộ Phi Nhi. Dĩ nhiên Lý Thanh Lưu sẽ không dám thất lễ, đặc biệt rất nhiệt tình. Ngô Viện Viện cười anh. Không cần phải nịnh hót như vậy chứ. Tình cảm của hai người như vậy, còn ai có thể phá vỡ được nữa hả? Cũng không thể nói như vậy được. Nếu chúng tôi cãi nhau, dụng ý của cô đều có thể biểu hiện ra. Nếu như có lời gièm pha gì đó, thì chỉ có mình tôi lãnh đủ. Bây giờ Lý Thanh Lưu chính là ông lớn, chỉ nằm ở đó chờ Lộ Phi Nhi tới hầu hạ. Một chốc thì lau mặt cho anh, một lát lại xoa bóp lưng cho anh. Rất sợ anh nằm lâu quá sẽ bị hoại tử, còn phải xoa bóp tay chân, chỉ sợ anh không thoải mái. Em có thể dễ dàng nghe được lời gièm pha như vậy sao? Lộ Phi Nhi nũng nịu nói. Trời ạ, thật sự là không chịu nổi hai người. Hai người đều tự kỷ như nhau. Ngô Viện Viện nói xong còn bĩu môi một cái, bày tỏ thái độ vô cùng khinh thường. Ba người đang nói chuyện, đột nhiên chiến hữu của Lý Thanh Lưu đến. Đến đây, Văn Giật. Lý Thanh Lưu thấy người đến đầu tiên, lên tiếng kêu. Tôi giới thiệu cho hai người một chút, đây là chiến hữu của tôi, trung đội trưởng đội 3, Kiều Văn Giật. Văn Giật, đây là vợ tôi, tên là Lộ Phi Nhi, còn đây là bạn học của cô ấy, Ngô Viện Viện. Lý Thanh Lưu giới thiệu bọn họ với nhau, mọi người chào hỏi một chút. Chỉ có điều Lý Thanh Lưu nhìn thấy Kiều Văn Giật cầm theo giỏ trái cây trong tay, nhướng mày. Sao lại là giỏ trái cây hả? Phải là tiền mặt chứ. Mẹ nó, tôi vừa trở về là vội vàng tới đây thăm cậu rồi. Có thể mua cho cậu giỏ trái cây ở cổng bệnh viện đã chứng tỏ là tôi rất coi trọng cậu rồi. Cậu còn đòi hỏi tiền mặt. Kiều Văn Giật là một người đàn ông vạm vỡ đen sẫm ở vùng Đông Bắc. Tướng mạo dễ nhìn, khi cười còn lộ ra hàm răng trắng bóc. Không có cách nào nha, sắp kết hôn, tiền bạc eo hẹp. Tôi còn phải mua nhà cửa nữa mà. Ha ha. Ngô Viện Viện ở bên cạnh nghe xong, biểu hiện ra bản sắc vốn có, cười ha ha. Ngay cả Lộ Phi Nhi cũng nở nụ cười. Nhìn hai cô gái đều nở nụ cười, Kiều Văn Giật cũng có chút xấu hổ. Chỉ có điều tiếng cười sang sảng của Ngô Viện Viện đã hấp dẫn anh, giống như bản thân anh đã bị cô cuốn hút rồi. Đội trưởng Kiều ngồi chơi, tôi đi rửa ít trái cây cho mọi người. Lộ Phi Nhi và Ngô Viện Viện mang theo giỏ trái cây đi ra ngoài. Chờ hai người vừa biến mất ngoài cửa, Kiều Văn Giật liền tiến lên bên cạnh Lý Thanh Lưu. Cô gái kia là bạn tốt của vợ cậu hả? Đúng vậy, cậu muốn làm gì? Lý Thanh Lưu cảnh giác nhìn chiến hữu. Tên tiểu tử này không có ý tốt. Hãy giới thiệu cho mình một chút đi. Kiều Văn Giật kéo ghế ngồi gần bên. Không làm. Tôi và Ngô Viện Viện không thù không oán, tại sao phải giới thiệu cậu cho cô ấy chứ? Lý Thanh Lưu độc ác nói, còn khinh bỉ liếc mắt nhìn chiến hữu một cái, khiến Kiều Văn Giật tức giận đến muốn tiến lên đánh anh một quyền như thường ngày. Chỉ có điều nhìn bộ dạng hiện tại của Lý Thanh Lưu, anh lại không xuống tay được. Tức đến mức chịu không nổi, nhìn xung quanh một chút, hai mắt sáng lên, đưa tay tóm lấy Tiểu Phi của Lý Thanh Lưu đang đặt bên gối. Một tay cầm lấy lỗ tai Tiểu Phi kéo ra, một tay cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Cứ như vậy mà kề con dao vào cổ Tiểu Phi. Anh hành động như vậy lại khiến Lý Thanh Lưu sợ hãi. Dừng tay, lão Kiều, có chuyện gì thì từ từ nói, cậu nhất định phải bình tĩnh. Nói, cậu có giúp tôi hay không? Kiều Văn Giật vô cùng hiểu rõ tầm quan trọng của Tiểu Phi. Tất cả mọi người trong đại đội của anh đều nói đó chính là trái tim của Lý Thanh Lưu. Dĩ nhiên, chúng ta là bạn thân sống chết có nhau. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Tôi vẫn luôn để chuyện chung thân đại sự của cậu ở trong lòng. Thật đấy, lát nữa, không, Ngày mai tôi sẽ bảo vợ tôi gọi bạn cô ấy tới để cho cậu chọn. Thật. Lý Thanh Lưu vô cùng không biết xấu hổ bán đứng Ngô Viện Viện. Ừ, lão Lý, tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta là anh em tốt mà. Đây là chuyện trải qua thử thách của lịch sử. Được, cậu đã nói như vậy thì đến đây. Trả bảo bối lại cho cậu. Cũng không thể nói Kiều Vân Giật là cực phẩm. Trả lại con thỏ nhỏ lại cho Lý Thanh Lưu. Mà dáng vẻ như là làm việc nghĩa không bằng vậy. Chờ Lộ Phi Nhi và Ngô Viện Viện trở lại. Đã nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười. Ngô Viện Viện đang cầm mâm đựng trái cây để cho Kiều Vân Giật chọn. Lộ Phi Nhi cầm lấy một quả táo gọt bỏ một nửa vỏ. Sau đó tìm một chiếc thìa nhỏ nạo từng chút một bỏ cho Lý Thanh Lưu. Kiều Vân Giật nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Lý Thanh Lưu cũng thèm muốn rớt nước miếng. Càng quá đáng hơn là tên khốn kiếp kia lại kén cá chọn canh, nói quả táo không ngọt. Rồi nhìn lại Ngô Viện Viện, bộ dạng châu còn ngọc sáng. Càng nhìn lại càng thích. Lý Thanh Lưu sợ Kiều Vân Giật làm hỏng việc, tìm một cơ hội dùng sức trừng mắt nhìn anh, ý bảo anh hãy kiêm tốn một chút. Ánh mắt Lộ Phi Nhi sẽ không tách khỏi Lý Thanh Lưu. Hành động của anh cũng khiến Lộ Phi Nhi nghi ngờ. Lý Thanh Lưu chỉ có thể hàm hồ cười. Sao anh lại thích ăn trái cây như vậy hả? Quả táo giòn rụm thì ăn mới tốt. Lộ Phi Nhi rất khó tưởng tượng một người đàn ông như vậy lại thích ăn trái cây như thế. Hào răng. Anh là lão già không có răng à? Lộ Phi Nhi trừng mắt. Chẳng qua cũng chỉ nói có một chút. Sau này cô sẽ nhớ mua loại trái cây mà anh thích ăn, để cho anh có thể không cần khó khăn xấu hổ khi dưỡng thương. Nếu Lý Thanh Lưu đã đồng ý giới thiệu bạn của Lộ Phi Nhi cho Thiền Hữu, vậy thì anh cần phải tìm một lý do thích hợp mới được nha. Kiều Vân Giật dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn Lý Thanh Lưu một cái rồi mới rời đi. Trước khi đi còn nói thêm một câu, ngày mai sẽ trở lại thăm anh. Chờ anh đi rồi, Lý Thanh Lưu vội vàng nói với Lộ Phi Nhi và Ngô Viện Viện. Những chiến hữu này của bọn anh nha, đừng thấy bọn họ bình thường hi hi ha ha, thật ra bọn họ đều mang trong người những tài nghệ tuyệt vời đấy. Người mang tài nghệ, thật hay giả vậy? Ngô Viện Viện vừa nghe thấy đã hưng phấn rồi. Lộ Phi Nhi cũng đã giải quyết xong chuyện khăn lông, đang chờ Lý Thanh Lưu tiết lộ một chút. Hai người đã gặp Kiều Vân Giật rồi đúng không? Cậu ta là cao thủ đánh nhau. Nói một cách khác, hai người cộng lại cũng không đánh lại cậu ta. Lời nói này của Lý Thanh Lưu cũng không phải là không đáng tin. Kiều Vân Giật cũng bước ra từ bộ đội đặc chủng, ra tay đều là một chiêu giết chết một kẻ địch, chỉ là hiện tại đến chỗ đặc công để xuống tay nhẹ hơn một chút. Thật vậy sao? Thật sự lợi hại như vậy à? Ngô Viện Viện có phần không mấy tin tưởng, rằng bản thân cô là ếch ngồi đáy giếng ư? Cẩn thận suy nghĩ lại, rất có khả năng xảy ra tình huống như vậy. Cô đã từng gặp qua cao thủ lợi hại nhất, đó chính là huấn luyện viên của bọn họ rồi. Vậy còn anh có thể đánh thắng được Kiều Vân Giật không? Lộ Phi Nhi đặc biệt không nể mặt mà hỏi người đàn ông của mình. Cô cảm thấy người đàn ông của cô hẳn là đứng đầu mới đúng chứ. Không có đâu, Lý Thanh Lưu cảm thán nói. Vì sao? Anh thật sự đánh không lại anh ta sao? Hừ, chỉ giỏi biết ăn hiếp em. Lộ Phi Nhi nhớ lại những ngày bị chèn ép, vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng. Ừ, đừng nói là cậu ta, anh hiện tại ngay cả em anh đánh không lại. Bây giờ em có thể có ân báo ân, có oán báo oán rồi. Lý Thanh Lưu cười nói, lại bắt đầu trêu đùa Lộ Phi Nhi. Chỉ có điều lần này Lộ Phi Nhi không nói tiếp. Lần này Lý Thanh Lưu bị thương đối với cô mà nói là chuyện không bao giờ phai nhạt được. Trí nhớ này khắc lại quá sâu, không muốn bị nhắc tới. Lúc này Lý Thanh Lưu lại cười đùa, chế nhạo thân thể của bản thân mình. Không thể nghi ngờ lại khiến Lộ Phi Nhi đau đớn một lần nữa, dù rằng trên người anh cũng đau. Vậy còn gì nữa, chỉ có đánh nhau không có gì hiếm lạ chứ. Ngô Viện Viện trước giờ rất thông minh, vội vàng nói sang chuyện khác. Ở chỗ của chúng tôi chỉ có phi dao, có cung nỏ, ngạnh khí công thì càng không có chơi rồi. Thật vậy sao? Oa, không chỉ có Ngô Viện Viện, ngay cả Lộ Phi Nhi cũng cảm thấy hứng thú. Vậy khi nào để bọn em gặp gỡ một chút đi? Ngày mai đi, ngày mai bọn họ sẽ đến, đến lúc đó hai người có thể gặp rồi. Được, quyết định như vậy đi. Sắp đến giờ cơm trưa, Lộ Phi Nhi và Ngô Viện Viện cũng rời khỏi. Lúc này đúng lúc vợ chồng Lý Vệ Dân cũng đến thăm con trai, sẵn tiện đưa đồ ăn đến. Phi Nhi, phải đi rồi à? Vâng, con đi trước. Chu Tuyết chào hỏi với Lộ Phi Nhi, nhưng rất rõ ràng biểu hiện của Lộ Phi Nhi rất lạnh nhạt. Chờ hai người Lộ Phi Nhi ra ngoài, Chu Tuyết nhịn không được oán giận nói. Con trai, cô vợ này của con tính khí cũng quá lớn rồi đấy. Ừ, tính khí không nhỏ. Hôm nay Lý Vệ Dân mặc thường phục vì không muốn tạo thêm phiền phức cho mọi người. Lý Thanh Lưu nhìn thoáng qua bố mẹ nghiêm túc nói. Đúng vậy, tính tình của Phi Nhi thật sự rất mạnh mẽ. Chỉ là việc này cũng chứng tỏ một điều, cô ấy không tham quyền lực của bố, cũng không tham tiền bạc của mẹ. Cho nên, Người vợ như vậy chỉ có con mới xứng đôi. Lý Thanh Lưu cũng hợp lý hợp tình nói. Con thật đúng là con trai của ba con. Chu Tuyết cười. Chỉ có điều, Lý Thanh Lưu nói tới chỗ này tạm dừng một chút. Hai người hoàn toàn đã xúc phạm đến cô ấy rồi. Ha ha, muốn tiến vào cửa nhà họ Lý, làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Lý Vệ Dân cười ha ha, cũng rất hài lòng với Phi Nhi. Trời sinh quân nhân chính là thưởng thức người có khí phách. Làm trò, nếu không cho em ôm cháu nội thì phải làm sao? Công việc của Chu Tuyết chính là làm một công ty thương mại. Đến đó là bởi vì nguyên nhân gia đình. Vẫn không có cách nào đưa ra nước ngoài, cho nên hiện tại bà đã chơi đùa ở công ty đủ rồi. Bây giờ bà chỉ muốn hưởng thụ không khí ấm áp của gia đình. Chỉ đáng tiếc là chồng và con trai không thể ở nhà được. Lộ Phi Nhi và Ngô Viện Viện trở lại ký túc xá, liền nói chuyện với mấy chị em. Tất cả mọi người đều rất có hứng thú. Hơn nữa ngoại trừ Ngô Viện Viện ra thì vẫn chưa có ai được gặp qua Lý Thanh Lưu. Mấy người Tần Tranh bàn bạc với nhau, lập tức quyết định ngày mai sẽ cùng nhau đến bệnh viện. Bọn họ quá tò mò rồi. Bên này Lý Thanh Lưu cũng gọi điện thoại cho mấy chiến hữu ngay lập tức. Dù sao cũng không thể tiện nghi cho cái tên tiểu tử thối đã uy hiếp mình kia. Có chuyện tốt vẫn nên để cho mọi người cùng đến để chia sẻ đi. Nói cách khác, anh đã bị đe dọa đấy. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Lưu lấy tiểu phỉ cầm trong tay, đau lòng nhìn. Đều là tại tên tiểu tử thối kia đã làm bẩn lông màu hồng nhạt trên người tiểu phỉ. Tên tiểu tử thối kia thật là đáng đánh đòn. Ngày hôm sau, lúc Lộ Phi Nhi gọi mấy người chị em trong phòng đã đến giờ đến bệnh viện, vậy mà lại phát hiện có mười mấy người muốn đi gặp Lý Thanh Lưu của cô. Các người muốn làm gì? Lộ Phi Nhi thật sự có phần bị hù sợ. Vậy mà lại vẫn có mấy cô bạn nữ nhất định phải đi theo. Có bạn của Tôn Bối Bối, còn có mấy người bạn của Tần Tranh. Đừng lo lắng, bọn mình chỉ có hứng thú với những người đàn ông khác thôi. Còn người đàn ông trên giường kia thì không có một chút suy nghĩ không an phận nào. Yên tâm đi. Ngô Viện Viện rất không đạo đức mà nói toạc ra tâm sự của Lộ Phi Nhi. Hừ, Lộ Phi Nhi xoay người rời đi. Phía sau là một tốp cô gái đi theo. Ở đây là chỗ khám bệnh chứ không phải là nơi để xem mắt đâu. Lúc mấy người Lộ Phi Nhi đến, phòng bệnh của Lý Thanh Lưu đã có 5 người đàn ông. Mục đích không thuần khiết có, đến xem náo nhiệt có, đến thăm người bệnh cũng có. Tất cả bọn họ, có người là đồng nghiệp trước của Lý Thanh Lưu, cũng có người là đồng nghiệp cùng phái đến thủ đô để học tập, đều là tinh anh trong tinh anh đấy nhé. Lúc Lộ Phi Nhi dẫn theo nhiều người như vậy bước vào, tình cảnh vô cùng xấu hổ, chỉ có thể kiên trì giới thiệu một đám với nhau. Việc này không ra làm sao. Điều dưỡng hung hăng xông tới, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Lộ Phi Nhi bảo Ngô Viện Viện và mọi người cùng nhau ra ngoài trò chuyện. Cô phải ở lại chăm sóc cho Lý Thanh Lưu. Anh đang mở cuộc xem mắt sao? Đúng vậy, anh làm không sai chứ. Lý Thanh Lưu vô cùng hả hê. Hừ, vậy tiền lì xì của bà Mai chúng ta có thể lấy mấy phần? Lộ Phi Nhi nghĩ đến một vấn đề vô cùng thèn chốt. Cái đó còn phải hỏi sao? Đương nhiên là 2 phần. Ha ha, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là đủ để chúng ta trang trí nhà mới. Vẻ mặt Lý Thanh Lưu cười gian. Hi hi, anh thật là xấu xa. Chúng ta thật là xứng đôi. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Lý Thanh Lưu vô cùng tự kỷ nói. Điều dưỡng bên cạnh đều đã ói ra. Hai người này thật sự là trời sinh một cặp. Không có đâu. Mình đây là làm chuyện tốt. Giải quyết một số gai ế, đóng góp cho xã hội. Lộ Phi Nhi nghiêm chỉnh sửa lại. Giữa lúc hai người cười nói không coi ai ra gì, điều dưỡng bên cạnh đã chờ đợi hết kiên nhẫn. Gần đây Lý Thanh Lưu bình phục rất tốt. Điều dưỡng cầm mâm mang theo một đôi bao tay, dự định tháo ống tiểu cho Lý Thanh Lưu. Tôi có thể nhìn không? Lộ Phi Nhi rất tò mò, làm thế nào để cắm những thứ này vào? Tốt nhất là không nên. Dù da mặt Lý Thanh Lưu rất dày, nhưng cũng có lúc sẽ xấu hổ. Vậy vì sao cô ấy có thể xem mà em không thể nhìn? Lộ Phi Nhi không vừa lòng nói, vẫn là đi đến bên cạnh. Cô điều dưỡng này cũng rất xinh đẹp. Trong lòng Lộ Phi Nhi vô cùng khó chịu. Đồ nhà mình làm sao có thể tiện nghi cho người khác chứ? Anh thích cô ấy, không thích em. Lý Thanh Lưu tức giận nói. Điều dưỡng cũng không quan tâm tới cặp đôi làm người ta buồn nôn này, trực tiếp nói với Lý Thanh Lưu. Tôi cũng thích anh, nào hít vào, được rồi. Điều dưỡng làm việc kết thúc thuận lợi, sau đó mặt không chút thay đổi tiêu sái rời đi. Lộ Phi Nhi ngây ngốc nhìn Lý Thanh Lưu. Ha ha, Lộ Phi Nhi cảm thấy cô điều dưỡng này cũng bị hai người lây nhiễm, trở nên cười giỡn. Thật ra Lộ Phi Nhi biết Lý Thanh Lưu thật sự rất khó chịu, kéo chăn cho anh nói. Anh đã bị điều dưỡng ở đây nhìn hết rồi sao? Có phải anh cũng quá tùy tiện rồi không hả? Cũng quá không đáng giá rồi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy đau đớn. Người này nhất định không phải là lần đầu tiên bị thương chứ. Không sao, bọn họ đều mang bao tay, em đừng lo. Lần sau anh nhất định sẽ không cho bọn họ có cơ hội này. Lý Thanh Lưu biết trong lòng Lộ Phi Nhi đang suy nghĩ cái gì, anh lại khiến cô khổ sở rồi. Lộ Phi Nhi lấy tay đi, Lý Thanh Lưu đặt lên mặt mình, tự mình vuốt ve. Lý Thanh Lưu biết bản thân anh không nên làm hỏng, nhưng anh lại không thích không khí đa cảm như thế này. Vợ, anh muốn vào nhà vệ sinh. Lý Thanh Lưu vừa nói như vậy, Lộ Phi Nhi ngừng lại một chút, trong ánh mắt toát ra ánh lửa hừng hực. Được, đi thôi, em đỡ anh đi. Không cần, thật đấy, nàng dâu em mệt mỏi quá rồi. Lý Thanh Lưu xấu hổ để cô nhìn thấy. Tuy quan hệ của hai người vô cùng thân mật, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Bớt nói nhảm đi, em không ngại. Chẳng lẽ anh muốn để cho điều dưỡng tới đưa anh đi sao? Lộ Phi Nhi nghiến răng nghiến lợi. Cái tên chết tiệt này chính là thiếu trừng phạt mà. Được rồi. Lộ Phi Nhi cẩn thận đỡ Lý Thanh Lưu dậy. Cẩn thận mang dép lê vào cho anh. Sau đó từ từ đỡ anh xuống giường. Nhích từng chút một, từng chút vào nhà vệ sinh. Khoảng cách chỉ vài bước ngắn ngủi, nhưng Lộ Phi Nhi lại có thể cảm thấy rõ ràng Lý Thanh Lưu đang cố gắng giảm bớt sức lực trên vai cô. Anh đang chịu đựng đau đớn. Đến nhà vệ sinh, Lý Thanh Lưu bảo Lộ Phi Nhi đi ra ngoài. Vì sao? Không vì sao cả. Rốt cuộc Lý Thanh Lưu cũng biết cô gái này đang trả thù anh rồi. Em nghĩ em vẫn muốn nhìn một chút à? Lộ Phi Nhi vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Không được, nhanh ra ngoài đi. Chừng nào xong anh sẽ gọi em. Lý Thanh Lưu vô cùng nghiêm túc đẩy cô ra ngoài. Mới vừa đóng cửa lại liền nghe thấy tiếng Lộ Phi Nhi cười to. Sau khi thở hổn hển trở lại giường bệnh, Lý Thanh Lưu nghỉ ngơi một chút mới nhớ đến chuyện bố mẹ đã nói. Bố mẹ anh nói muốn gặp bố mẹ em một lần, em thấy thế nào? Lý Thanh Lưu vừa nói vừa nhìn về mặt của Lộ Phi Nhi, ngoài ý muốn lại không nhận được bất kỳ một câu trả lời gì. Lý Thanh Lưu cũng đoán được trong lòng Lộ Phi Nhi đối với bố mẹ anh còn tồn tại khúc mắc, cười cười. Thật sự là đã khiến cho anh tức giận. Lúc trước anh đã dặn dò bọn họ hết lần này đến lần khác, muốn bọn họ phải tiếp đãi em thật tốt. Nhưng mà thật không ngờ bọn họ lại thất lễ như vậy. Làm sao lại thiếu tôn trọng người bạn gái mà con trai bọn họ trăm cay nghìn đắng mới theo đuổi được chứ? Tôn trọng? Lộ Phi Nhi dùng sức chừng anh. Biết rõ anh đang nói chuyện dụ dỗ bản thân mình, nhưng anh lại không yêu cầu cô phải cúi đầu trước bố mẹ anh. Chuyện này đã tốt lắm rồi, nhưng mà Lộ Phi Nhi vẫn không cam lòng, chính là không lộ ra vẻ mặt gì. Lý Thanh Lưu vừa nhìn thấy không được, tiếp tục nói. Chúng ta không cần để ý đến bọn họ là được rồi. Chúng ta tự kết hôn, anh đi gặp bố mẹ của em. Sau khi chúng ta kết hôn cũng sẽ không đi gặp bọn họ. Sinh con cũng sẽ không cho bọn họ nhìn. Em thấy thế nào? Được rồi, em còn không biết anh sao? Em biết rồi, dù sao em cũng sẽ không cúi đầu. Lộ Phi Nhi cũng là người có nguyên tắc, nên có một số lễ nghi cô đương nhiên sẽ hiểu không ít. Nhưng bảo cô nhiệt tình hiếu kính giống như bố mẹ ruột của mình thì tạm thời cô vẫn chưa làm được. Ha ha, anh biết vợ của anh là tốt nhất. Bố mẹ anh chỉ có một mình anh là con trai, nên khó tránh khỏi sẽ có một chút bảo vệ thái quá. Lần này anh bị thương, bố mẹ anh cũng tiền tụy theo không ít. Làm con trai, không thể ở bên cạnh họ hiếu kính. Anh... Lý Thanh Lưu không nói tiếp. Nhưng Lộ Phi Nhi biết đây là lời nói chân thành, chân thật của anh. Bất kể bọn họ làm gì thì cũng đều là vì con trai của bọn họ. Như vậy, vì cô yêu Lý Thanh Lưu, Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút. Vẫn là cho bọn họ sắc mặt hòa nhã một chút đi. Hơn nữa nếu mẹ cô biết cô đối xử với bố mẹ chồng cô bằng thái độ như thế này, chắc chắn cũng không cho phép. Lộ Phi Nhi muốn suy nghĩ thật tốt một chút, nên sắp xếp bố mẹ hai bên gặp mặt nhau như thế nào. Còn không tới một tháng nữa là cô đã tốt nghiệp rồi. Lý Thanh Lưu cũng cần một khoảng thời gian nữa để hồi phục thân thể. Huống chi, Lộ Phi Nhi vẫn còn đang cân nhắc xem lúc này bố mẹ cô có thời gian hay không. Khi mẹ làm việc, chẳng lẽ cửa hàng của bố phải đóng cửa sao? Chỉ có điều năng lực hành động của Lý Thanh Lưu từ trước đến giờ vẫn luôn tốt. Nhanh chóng gọi điện thoại cho bố mẹ vợ tương lai, nói tình chân ý thiết, rất chân thành, khiến mẹ vợ mở cửa trong bụng. Sau đó còn gọi cho bố mẹ anh, nói bọn họ nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Lý Thanh Lưu còn nói đừng nhìn bộ dạng của Lộ Phi Nhi đã rất khó trị rồi, mẹ vợ tương lai lại càng lợi hại hơn. Nếu không hài lòng, bà hoàn toàn có khả năng chi phối suy nghĩ của con gái bà. Sau đó khiến cho con đường Lý Thanh Lưu theo đuổi Lộ Phi Nhi càng thêm dài lâu. Vợ chồng Lý Vệ Dân vừa nghe xong cũng không dám chậm trễ. Nếu nói trước kia vẫn còn cảm thấy cô gái Lộ Phi Nhi này có cũng được, không có cũng không sao mà nói. Nhưng từ sau khi trải qua sự sống chết của con trai mình thì bọn họ cũng hiểu rõ. Con trai đã xác định chắc chắn cô gái này rồi. Nếu muốn làm người một nhà, dĩ nhiên phải hòa khí mới được. Lộ Phi Nhi trở lại ký túc xá. Sau khi nhận được điện thoại của mẹ mới biết Lý Thanh Lưu đã sắp xếp mọi chuyện thật tốt. Lộ Phi Nhi nghĩ thầm rằng như vậy cũng được, đều giao cho anh sắp xếp xong hết. Trở lại ký túc xá, Lộ Phi Nhi thấy Ngô Viện Viện và mọi người vẫn chưa về, Cũng đã hơn 9 giờ. Giữa lúc cô muốn đóng cửa phòng lại thì mọi người mới hết sức phấn khởi trở về. Đứng lại! Lộ Phi Nhi hét lớn một tiếng. Lúc này mấy cô gái mới ngậm miệng lại. Ôi chao, quấy thế mà lại dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Tôn Bối Bối vừa xắn tay áo vừa không có ý tốt đi tới trước mặt Lộ Phi Nhi. Cậu muốn làm gì? Mình muốn la. Phốc! Mấy cô gái vẫn không nể mặt trực tiếp ói mửa. Cậu la đi, ha ha. Lộ Phi Nhi bị mấy cô gái trực tiếp đè xuống giường. Người bị ép ở dưới cùng đương nhiên là Lộ Phi Nhi xui xẻo nhất rồi. Cười đùa được một lúc, mọi người mới dừng tay, nhanh chóng đi rửa mặt. 10 giờ các cô phải tắt điện rồi, sinh viên nữ chính là phiền phức mà. Hôm nay mấy cậu làm gì? Nếu mình và Lý Thanh Lưu không đảm bảo, mình thật sự nghĩ đến nhóm sắc nữa các cậu sẽ gây họa cho người ta mất. Lộ Phi Nhi cười nói. Xí, sao cậu không nói bọn mình bị những người tham gia quân đội như bọn gây tai họa hả? Vu Bằng trách mắng. Ừ, mình tin tưởng sức mạnh của các cậu. Hơn nữa, những người này là chiến hữu của Lý Thanh Lưu, tài nghệ cũng không tệ, có thể nói là anh hùng thật sự. Chỉ có điều, bọn họ đã ngốc ở bộ đội đã lâu, nên kiểu phụ nữ nào cũng được coi là điêu thuyền. Lộ Phi Nhi nói xong, hơn nửa ngày mấy cô gái mới phản ứng kịp, lại một cuộc hành hạ tàn khốc ụp tới. Chỉ có điều nói thật, các cô thật sự thu hoạch được không ít. Trò chuyện cả một ngày, các cô cũng nhận biết được nghề nghiệp đặc công này không giống như trước. Bọn anh đối mặt thật sự với mưa, bom, bão đạn, đối mặt với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và huấn luyện gian khổ. Bọn cô cảm thấy vinh dự, tình chiến hữu của bọn anh đối mặt với khiêu chiến, cũng đả động thật sâu đến các cô gái này. Chỉ nghe các cô kể lại, bản thân Lộ Phi Nhi lại liên tưởng đến Lý Thanh Lưu. Nghĩ đến các anh cũng đã từng trải qua những thứ này, trong lòng Lộ Phi Nhi những cái khác không quan trọng, mà hơn nữa là đau lòng, là hiểu rõ. Thảo nào mỗi lần về nhà anh đều chẳng muốn di chuyển, thảo nào lại ăn cơm bắt bẻ như thế, thảo nào anh lại khoan dung và cơ trí như vậy. Tất cả những thứ này giống như đều đã tìm được đáp án. Lộ Phi Nhi cảm thấy ngoại trừ bản thân cô là người phụ nữ yêu người đàn ông của mình ở ngoài hơn, cô phát hiện bản thân cô càng kính trọng anh hơn. Tâm huyết của anh, cố gắng của anh, dũng cảm và kiên cường. Anh là một người đàn ông đích thực. Làm một người phụ nữ, có thể có được một người đàn ông như vậy, còn cầu gì hơn? Khi Lộ Phi Nhi tốt nghiệp, bố mẹ cô cũng đến. Vốn dĩ cô muốn đích thân mình đi đón, nhưng Lý Thanh Lưu yêu thương cô, trực tiếp nhận nhiệm vụ này. Thực ra nhìn trong mắt Lộ Phi Nhi, rõ ràng đây là anh muốn định hót, muốn làm cho bố mẹ vợ vui lòng. Thực ra Lý Thanh Lưu cũng không đi được, mà là do Lý Vệ Dân phái người đi đón, trực tiếp đưa người đến khách sạn, buổi tối sẽ mời hai người dùng cơm. Đến buổi chiều, Lộ Phi Nhi kết thúc môn học, hỏi rõ số phòng vội vàng đến khách sạn gặp bố mẹ. Mới vừa vào cửa, Lộ Tuấn Sinh lôi kéo nhìn con gái. Con gái lớn, sao con lại gầy như vậy hả? Lộ Tuấn Sinh đau lòng nói. Thực ra gần đây Lộ Phi Nhi vừa bận rộn lo bài vở và bài tập, vừa chạy đến bệnh viện chăm sóc người bệnh, cho nên mới hơi bị gầy đi. Lý Thanh Lưu vẫn luôn ra lệnh cô phải ăn nhiều một chút, nói cô gầy như vậy khiến anh đau lòng. Ừ, đúng là hơi gầy, sắc mặt cũng không tốt. Là vì Lý Thanh Lưu bệnh sao? Vu Diễm Hoa cũng vô cùng đau lòng. Con không sao. Bố, mẹ, là ai đến đón bố mẹ vậy ạ? Bố mẹ cũng không biết, dù sao cũng là do bố mẹ chồng tương lai của con phái người tới. Đối với chuyện con rể tương lai và bố mẹ, cậu ta không tự mình đến đón, Vu Diễm Hoa cũng có chút không vui. Chỉ có điều Lộ Phi Nhi cũng đoán được, bọn họ sẽ không đi. Lát nữa, ăn phải xem biểu hiện của bọn họ thôi. 6 giờ tối, chờ gia đình Lộ Phi Nhi nghỉ ngơi một chút, rồi xuống dưới đại sảnh. Bọn họ đi đến phòng bao đặt trước, thì thấy Lý Thanh Lưu và bố mẹ cũng đã chờ ở đó rồi. Sau khi hai bên nhận biết lẫn nhau, Chu Tiết bắt đầu bật máy hát. Ý nói là nói nhiều. Lý Thanh Lưu lại càng ân cần, vợ chồng Lý Vệ Dân nhìn thái độ của con trai cũng hiểu rõ không ít. Lần này ông bà thông gia xin nghỉ phép tới đây sao? Chu Tuyết hỏi Vu Diễm Hoa. Đúng vậy, hiện giờ trường học vẫn đang ở trong thời gian đi học. Thật là có lỗi, hai đứa nhỏ định ngày tốt, công việc của ông nhà tôi vẫn không rời được, buộc lòng phải phiền ông bà thông gia đi một chuyến rồi. Chu Tuyết cười nói. Lúc này bà hiện rõ diện mạo vốn có của một nữ cường nhân. Vậy công việc của ông thông gia là gì? Lộ Tuấn Sinh tò mò hỏi. Con gái cũng không nói với bọn họ bố của Lý Thanh Lưu làm gì. Nhìn ông mặc tây trang, khí khái hào hùng, thật đúng là đoán không ra ông ấy làm gì. Ông vừa hỏi như vậy, mấy người thật đúng là không biết phải trả lời như thế nào. Vẫn là Lý Vệ Dân cười cười. Tôi làm việc trong quân đội, quân hàm thiếu tướng. Lý Vệ Dân không nói chức vụ cụ thể, chỉ điều bấy nhiêu cũng đủ rồi. Lộ Tuấn Sinh và vợ nhìn thoáng qua nhau, vô cùng giật mình, bọn họ thật sự không ngờ. Vậy cho hỏi, bà thông gia làm gì? Vẻ mặt Vu Diễm Hoa không đổi, cười hỏi. Tôi mở một công ty buôn bán thực phẩm, ha ha. Chu Tuyết cười vô cùng đơn thuần. Vâng, chúng tôi làm gì chắc ông bà thông gia cũng sớm biết. Tôi cũng không nói nhiều nữa, chúng ta vẫn nên nói về vấn đề chính một chút đi. Vu Diễm Hoa liếc mắt nhìn chồng một cái. Hai người đạt được ký kết ngầm. Con trai, con nói đi. Lý Vệ Dân ném vấn đề lại cho con trai. Ông bà thông gia này khó đối phó. Bác gái, con muốn nhanh chóng kết hôn, bởi vì thời gian công việc của con không cố định, muốn dẫn dịp Phi Nhi tốt nghiệp. Con cũng đang nghỉ bệnh, tiến hành việc cưới hỏi luôn. Lý Thanh Lưu cười đến vô cùng quyến rũ. Lộ Tuấn Sinh vừa nghe xong, thật sự có phần luyến tiếc con gái. Mới tốt nghiệp xong đã kết hôn, chuyện này quá nhanh, ngộ nhỡ vội vàng kết hôn không hạnh phúc thì phải làm sao? Phi Nhi, con thấy sao? Con muốn kết hôn sao? Lần này mọi ánh mắt đều tập trung nhìn trên người Lộ Phi Nhi. Điều này bảo cô phải nói như thế nào trước mặt nhiều người như vậy chứ? Lý Thanh Lưu lo lắng nhìn Lộ Phi Nhi, thật sự sợ cô sẽ không đồng ý đấy. Vâng, vậy thì tiến hành luôn cũng tốt. Qua một đoạn thời gian con cũng không rảnh rỗi nữa. Lộ Phi Nhi nói xong sắc mặt đều đã đỏ hết lên. Lý Thanh Lưu cũng thở ra một hơi. Vu Diễm Hoa nhìn chồng mình một chút, cũng không nói gì thêm. Vợ chồng Lý Vệ Dân lại rõ ràng cảm giác được dường như ông bà thông gia không hy vọng sẽ kết hôn nhanh như vậy. Nào nào, dùng bữa thôi. Không biết có hợp với khẩu vị của ông bà thông gia hay không. Ha ha. Chu Tuyết nhiệt tình tiếp đón. Lý Vệ Dân cũng nhân cơ hội bắt chuyện với Lộ Tuấn Sinh, không ra vẻ kiêu ngạo của tướng quân một chút nào. Em làm anh sợ muốn chết, nhanh chóng đồng ý không phải là xong rồi sao? Lý Thanh Lưu nhân cơ hội nói nhỏ với Lộ Phi Nhi. Lộ Phi Nhi chỉ cười mà không trả lời anh. Sau đó hai bên thông gia trò chuyện thật vui vẻ. Vốn dĩ muốn lo liệu lớn một chút, nhưng Lộ Phi Nhi và Lý Thanh Lưu đều không đồng ý. Bọn họ cũng không muốn phải mệt như thế. Cuối cùng quyết định mỗi bên tự tổ chức, muốn làm một lần bên phía Lộ Phi Nhi. Đến lễ mừng năm mới, nhà Lý Thanh Lưu cũng sẽ mời gia đình và bạn bè thân thuộc, còn về phần quân đội cũng phải mời khách một lần. Ăn cơm tối xong, Lộ Phi Nhi và bố mẹ ở trong phòng khách sạn nói chuyện. Vu Diễm Hoa nhịn không được oán trách con gái. Sao con không nói cho bố mẹ biết trước? Bố mẹ của Lý Thanh Lưu làm gì hả? Vu Diễm Hoa cảm thấy lúc ấy trên bàn cơm có phần thụ động. Đúng vậy, Phi Nhi, con nên nói với bố mẹ biết trước, như vậy bố mẹ mới có thể chuẩn bị sẵn sàng được chứ. Lộ Tuấn Sinh nhớ đến tình cảnh lúc đó, liền cảm thấy nếu như ông đã biết trước thì nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Con quên mất. Lộ Phi Nhi ấp úng nói, chuyện này cũng không thể trách cô, sau khi cô gặp qua bố mẹ của Lý Thanh Lưu, đã bị đả kích một phen. Hơn nữa về sau Lý Thanh Lưu lại bị thương, cả ngày đều hết sức chăm sóc, nên cô đã quên nói chuyện này với bố mẹ rồi. Thật ra cũng không có gì, chúng ta không tham lam tiền bạc nhà cậu ấy, cũng không cần quyền thế nhà cậu ấy. Phi Nhi của chúng ta cũng chướng mắt, không lấy chồng cũng được. Vu Diễm Hoa không phải là người bảo thủ, nhưng đã sống mấy chục tuổi đời, bà nhìn thấy cũng nhiều. Từ xưa đến nay luôn có một câu, môn đăng hộ đối, nghĩ đến cũng hoàn toàn không phải là không có đạo lý. Đời sống và tập quán sinh hoạt khác nhau, văn hóa khác biệt, đều có thể mang đến phiền phức rất lớn cho vợ chồng son. Đúng vậy, Phi Nhi, con thật sự không muốn nghĩ lại một chút sao? Con vẫn còn trẻ như vậy, không cần gấp gáp. Trời sinh Lộ Tuấn Sinh là một người yêu thương vợ con cái hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi, bọn con cũng hiểu rõ lẫn nhau, kết hôn sớm hay trễ gì cũng giống nhau mà thôi. Lộ Phi Nhi cũng không muốn bỏ qua như vậy. Cô muốn có một cái kết hoàn mỹ cho tình yêu của mình. Bất kể sau khi kết hôn cô gặp phải chuyện gì, cô sẽ làm tốt tất cả. Quan trọng nhất là Lý Thanh Lưu rất yêu cô, dành cho cô lòng tin tuyệt đối. Thấy con gái kiên quyết như vậy, Vu Diễm Hoa cũng không nói gì nữa. Chỉ có điều nếu muốn kết hôn, vẫn có rất nhiều chuyện bà phải nói. Phi Nhi, tình hình thực tế nhà cậu ta ít nhiều gì con cũng đã hiểu rõ ràng. Đó xem như là một gia đình vừa có tiền vừa có quyền. Nhưng mà Phi Nhi, từ tiết kiệm mà vào xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ mà trở lại tằn tiện lại khó. Giàu nghèo chung sống với nhau, con cũng không thể quên bản thân mình là ai. Bắt người tay ngắn, gây khó dễ cho người không có quyền thế. Bản thân con sẽ dãy dụa bao nhiêu? Không phải nên biết cùng bọn họ sao? Vu Diễm Hoa là người tri thức, kiêu ngạo và cứng cỏi. Bà không cho phép con gái bà vì tiền mà biến thành nô lệ của người ta. Cho thì lấy, sợ gì chứ? Lộ Tuấn Sinh cảm thấy cũng không có gì mà. Chẳng lẽ bọn họ cho con gái ông tiền bạc, rồi bảo con gái ông ăn nói khép nép, hầu hạ bọn họ, ông cũng chịu sao? Hơn nữa, gia đình chúng ta không bằng bọn họ. Ngộ nhỡ bọn họ vì áp lực từ con trai nên mới đồng ý thì sao? Sau khi kết hôn sẽ để mặt con gái của ông sao? Vu Diễm Hoa suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Bà phải để cho tư tưởng con gái chuẩn bị tốt nhất. Ôi chào, vậy cũng không được. Con gái lớn, nếu con thiếu tiền thì hãy nói với bố. Bố sẽ gửi qua cho con. Lộ Tuấn Sinh nghĩ tới đây liền thấy đau lòng. Hiện tại con gái sắp lấy chồng. Tại sao ông lại không có một chút cảm giác vui vẻ nào vậy? Vu Diễm Hoa nhìn thấy bộ dạng của chồng mình, nhịn không được thở dài. Đứa con mà ông ấy yêu nhất sắp trở thành con của nhà khác. Về nhà, lão già này nhất định nghĩ cách chút giận rồi. Mẹ, con hiểu rõ ý tứ của mẹ, nhưng con nghĩ sẽ không đâu. Hơn nữa con cũng không cần tiền của bố mẹ chồng. Lộ Phi Nhi cũng hiểu được sau khi kết hôn cũng không cần phải đòi tiền từ bố mẹ nữa. Ừ, con hiểu thì tốt. Chỉ có điều lúc kết hôn, bọn họ cho gì đó thì con có thể yên tâm thoải mái mà nhận. Con vẫn chưa tự mình trải qua. Nhất định phải biết tính toán, có hiểu không? Chưa nghe nói qua, 1/3 sao? Vu Diễm Hoa giữ chặt tay con gái, bắt đầu dạy bảo tỉ mỉ. 1/3 có nghĩa là việc ra quyết định và lựa chọn. Khi có 3 hay là nhiều sự lựa chọn hơn? Không biết. Lộ Phi Nhi ngây ngốc, không biết là xảy ra chuyện gì. Tất cả thu nhập của gia đình con chia làm 3 phần. 1/3 chi phí làm việc. Nếu không đủ chỉ trừ vào tiền tiêu vặt của cậu ấy. 1/3 làm dự trữ. Còn 1/3 còn lại thì làm tiền vốn. Con có biết không? Dạ, con biết rồi. Chỉ có điều, mẹ, mẹ nói xem. Nếu đó là tiền của Lý Thanh Lưu thì con có thể giữ không? Lộ Phi Nhi hỏi. Vu Diễm Hoa lộ vẻ mặt. Con là đồ ngu ngốc. Đương nhiên là giữ. Lấy chồng theo chồng. Cơm, ăn áo mặc, cậu ta có tiền phải nuôi gia đình. Đây là điều nên làm. Nhất định phải thu vào. Vu Diễm Hoa cũng không gánh vác chuyện của chồng. Bởi vì đối với năng lực quản lý tiền bạc, Lộ Tuấn Sinh đã sớm hoàn toàn thuần phục rồi. Lộ Phi Nhi tốt nghiệp rất suôn sẻ. Sau đó cô chính thức được đón về nhà Lý Thanh Lưu. Bọn họ trực tiếp ở trong một ngôi biệt thự. Bởi vì khu người nhà bộ đội thật sự rất phiền phức. Lễ tốt nghiệp có thể nói là đặc biệt điên khùng. Có khóc, có cười, có ầm ĩ. Còn không biết sống chết mà thổ lộ. Lộ Phi Nhi và mấy cô bạn cùng phòng cùng nhau đi dạo phố chúc mừng. Sắp phải rời khỏi nơi này, sắp phải đường ai nấy đi. Có người sắp tạm biệt độc thân. Không biết vì sao tâm tình mỗi người đều vô cùng nặng nề. Từng người báo cho người nhà. Không có người nhà thì tìm bạn bè đúng hẹn tới đón. Các cô muốn ở đây ăn cơm. Sau đó mấy cô gái bắt đầu liên hệ tình cảm. Bắt đầu liều mạng uống rượu. Một lần nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Các cô tìm một quán lẩu. Vừa hồi tưởng lại những chuyện tốt đẹp đã trải qua. Vừa nói ra nỗi khổ trong lòng sắp xa nhau. Lúc này con người thật sự yếu ớt. Mấy cô gái cũng không quan tâm đến hình tượng. Tiếng nói lại càng hơi lớn. Lúc này mấy tên tiểu tử bên cạnh không biết sống chết lại bắt đầu cười phá lên. Một đám phụ nữ đã thành tinh rồi. Hài, đừng nói nữa. Ai biết bọn họ duy trì được bao lâu. Lời này hoàn toàn không kiêng dè mấy cô gái. Chắc là cũng muốn đòi cảnh cáo các cô một chút đây mà. Chỉ có điều mấy tên đàn ông này lại lựa chọn không đúng thời điểm. Trong mắt của 6 cô bốc hỏa ngay lập tức. Tôn Bối Bối lại bẻ tay răng rắc, dáng vẻ giống như là muốn ra tay ngay lập tức. Tiểu lượng của Tần Tranh không tệ, mặt rất đỏ, mang theo nụ cười quyến rũ, quay đầu lại nói với mấy tên đàn ông. Nghe giọng của mấy anh hình như không phải là người địa phương. Đúng vậy, thì sao? Những người đàn ông này tuổi tác đại khái cũng hơn 30 tuổi, một đám có dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Không phải đã từng giả mạo ở trên giang hồ rồi chứ? Tần Tranh bắt đầu dở thói lưu manh. Thét, nghe ý này của cô, không lẽ các cô đã ở ngoài giang hồ rồi hả? Một người đàn ông có vẻ gầy yếu trong đó nói. Ôi chao, không sai. Chẳng lẽ các người chưa từng nghe nói qua sao? Có 3 loại người không nên trêu chọc. Tần Tranh bắt đầu nói. Biểu tình của mấy cô gái không đồng đều. Chỉ là Ngô Viện lén lút nói với Lộ Phi Nhi. Tần Tranh xem rất nhiều chuyện kiếm hiệp. Nói một chút nghe xem. Cho mấy anh em chúng tôi mở mang kiến thức. Mấy người đàn ông đều cười ha hà. Điều này không thể nghi ngờ lại càng chọc giận mấy cô gái. Tôn Bối Bối muốn đứng lên nhưng đã bị Tần Tranh giữ lại. Ra khỏi cửa thì không thể trêu chọc người già, con nít và phụ nữ. Biết tại sao không? Bởi vì có dũng khí xuất hiện một mình. Mỗi người đều có chỗ để dựa vào. Hiểu chưa? Tần Tranh nói xong mấy người đàn ông vẫn không hiểu. Vu Băng ở bên cạnh gấp gáp cũng lộ ra bản tính, đứng vọt lên. Có thể ra tay thì không cần phí lời. Đánh cho bọn hắn không thể tự lo liệu được. Vu Băng vừa nói xong, cô lấy bình rượu trên bàn muốn xông qua. Nhắc tới đánh nhau, Tôn Bối Bối hăng như tiết gà vậy. ngay lập tức hùa theo. Cậu lấy chai bia ấy thì hù dọa ai chứ? Nào, đây là vũ khí mình đưa cho Phi Nhi để phòng thân kết hôn, cầm đi. Ngô Viện Viện có vẻ tàn nhẫn, từ trong túi lấy ra một côn nhị khúc, mà còn là sắt, đưa cho Tôn Bối Bối. Cô nhóc kia hết sức vui vẻ, còn đùa giỡn mấy cái. Ngô Viện Viện này còn chưa hết, cầm lấy chai bia đập lên tường một cái, chỉ còn lại nửa chai, sau đó cẩn thận quan sát một chút. Ừ, thế này mới giống dáng vẻ đánh nhau này. Đến đây đi, muốn lê một lượt hay là từng người một? Vậy mà mấy người đàn ông này lại sợ hãi, bọn họ đều là người dân lương thiện, có thể nói vài câu phổ thông bắt nạt mấy cô gái nhỏ. Nhưng nhìn điệu bộ của mấy cô gái này, không giống như là chỉ hù dọa người ta, nên tất cả nhanh chóng chạy hết. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy theo đòi tiền. Ha ha, Lộ Phi Nhi cười ha ha, mấy cô gái này thật sự là không có biện pháp. Gọi nhân viên phục vụ đã bị dọa sợ tới, dọn dẹp mảnh vụn một chút rồi mới tiếp tục uống. Sắp phải đường ai nấy đi rồi, đây là lần cuối cùng tụ tập đông đủ như thế này. Sau khi tham gia hôn lễ của Lộ Phi Nhi xong, nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Nghĩ đến tương lai chưa biết, nghĩ đến sắp đi vào xã hội, bọn họ cứ như một ly rồi lại một ly uống. Đợi cho Lý Thanh Lưu và người nhà đến, mấy cô gái đã uống hết đến siêu vẹo rồi. Đội trưởng Lý, chào. Lộ Phi Nhi lảo đảo đứng lên cúi chào. Lý Thanh Lưu vừa tức vừa lại buồn cười, cô gái này thế mà lại uống nhiều như vậy. Lý Thanh Lưu đỡ Lộ Phi Nhi ra khỏi quán lẩu, nhìn bộ dạng của cô giống như muốn ói, lại nhanh chóng dẫn cô đến ven đường. Lộ Phi Nhi, về sau không được uống nhiều như thế này nữa có biết không? Vâng, đội trưởng. Lộ Phi Nhi mới vừa nói xong, oa lên ói ra. Ói ra đầy quần và giày của Lý Thanh Lưu. Cái này còn chưa tính, Lý Thanh Lưu lau miệng cho cô, cô lại dùng sức dạy dụa, miệng còn hỏi, anh sẽ rất tốt với em, có đúng không? Anh có yêu em hay không? Nói. Đầu lưỡi Lộ Phi Nhi đến cứng cả lại, nhưng vẫn cứ nói không ngừng. Yêu, anh yêu em nhất. Lý Thanh Lưu thật không ngờ Phi Nhi nhà anh cũng đòi hỏi ra vấn đề ngây thơ như vậy. Yêu, còn phải treo trên bờ môi sao? Thật ra Lộ Phi Nhi rất tỉnh táo, trong lòng cô cái gì cũng hiểu rõ, chỉ là thân thể không nghe sai bảo. Nhìn Lý Thanh Lưu cẩn thận chăm sóc mình, trong lòng lại đắc ý. Sau kết hôn, Lộ Phi Nhi thu được không ít lễ vật, bạn học tặng, bố mẹ cho, còn có bố mẹ chồng cho nữa. Không những có lễ vật mà còn có bao lì xì. Lộ Phi Nhi ngồi trên giường, hết sức thư thái, bày tất cả lễ vật và bao lì xì trên giường. Bên cạnh còn để một quyển sổ và một cây bút, vừa kiểm tra tiền lại vừa cười trộm. Trong miệng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, tham tiền rồi, ha ha. Lý Thanh Lưu vừa tắm xong bước vào phòng ngủ, lập tức thấy hành động tục tằn của bà xã cũng bước đến gần. Sao vậy? Bà xã, phát tài rồi à? Lý Thanh Lưu trêu cô, thật sự là hết cách với cô gái này. Bố mẹ nói về sau mỗi tháng sẽ cho cô tiền sinh hoạt, nói sao cô cũng không chịu. Đúng vậy, phát tài rồi, anh mau ghi sổ sách cho em. Lộ Phi Nhi ngay cả đầu cũng không nâng lên, đưa sổ ghi chép cho Lý Thanh Lưu, còn không ngừng cười hì hì, bộ dạng rất vui vẻ. Lý Thanh Lưu nhận lấy sổ ghi chép và bút đưa qua cho cô, cũng bắt đầu thích thú. Ôi mẹ nó, ai vậy hả, lại ghi giấy nợ cho em. Lộ Phi Nhi không chú ý đã nói quen miệng, nói xong mới nhớ tới còn có Lý Thanh Lưu ở bên cạnh. Ôi hình tượng. Hửm, ai lại to gan như vậy, đưa anh xem. Lý Thanh Lưu vẫn là giống như vẫn không có nghe đến. À, con là con nhóc Ngô Viện Viện, anh xem. Lộ Phi Nhi thấy anh không có phản ứng gì cũng yên tâm. Dù sao những ngày sau này vẫn còn dài, sớm muộn gì anh cũng biết bản tính thật của cô. Ừ, người ta nói nợ cậu một phần tiền mừng. Lộ Phi Nhi vẫn rất là vui vẻ, dù sao cô ấy cũng đã tặng quà rồi, không cần phải tặng tiền nữa. Bố mẹ chồng cho một bộ trang sức bằng vàng và một bộ trang sức kim cương rất đẹp. Chỉ có điều dường như Lộ Phi Nhi rất ít đeo cái này cho nên để qua một bên. Còn có một sổ tiết kiệm, cái này cô thích, phát tài rồi, ha ha. Đây là cái gì? Đột nhiên Lý Thanh Lưu mở một hộp quà tặng ra. Hộp đóng gói vô cùng tinh xảo, Lộ Phi Nhi nhìn một chút. À, đưa cho em, cái này anh không cần xem. Lộ Phi Nhi vội vàng đoạt lại, hành động của cô khiến Lý Thanh Lưu khó hiểu. Chặn ngang đoạt trở về, sau đó giơ cao lên, nhanh chóng mở ra. Lộ Phi Nhi cố gắng rất nhiều, mặc dù vấn đề về chiều cao nhưng vẫn không làm khó được cô cảnh sát tốt của chúng ta. Giống như là con khỉ leo cây vậy, cố gắng bò lên trên nhưng vẫn chậm một bước. Đây là cái gì? Lý Thanh Lưu nhận ra đây là một chiếc áo ngực màu đen hình tam giác. Nhưng mà còn có cái chỉ có giống như mấy sợi dây là cái gì? Cái đó mà còn phải hỏi sao? Lộ Phi Nhi tức giận quát. À, anh biết rồi. Thật không ngờ em còn có sở thích như vậy nha. Anh thích. Nào, mặc cho anh xem. Lý Thanh Lưu mắt trái say đắm, mắt phải mù mịt. Vừa nhìn là biết không có ý tốt. Nhưng Lộ Phi Nhi là ai chứ? Sao có thể để anh làm khó được? Được, em có thể mặc cho anh xem. Bày ra vài kiểu dáng cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, anh xác định anh chịu được sao? Lộ Phi Nhi khiêu khích nhìn Lý Thanh Lưu. Wow! Lý Thanh Lưu vô cùng thất vọng. Bởi vì anh bị thương, ít nhất cũng đã cấm dục hơn 3 tháng. Chỉ nhìn thấy mà không ăn được ư? Này, vẫn chưa làm hộ khẩu phải không? Anh nói xem, trong chúng ta người nào làm chủ hộ? Lộ Phi Nhi giống như không để ý nói. Đương nhiên là anh. Em đã nắm quyền lực tài chính nhà chúng ta rồi, còn không chịu cho anh chút tôn nghiêm ấy sao? Bộ dáng Lý Thanh Lưu giống như là rất tức giận. Hứ, không sao cả, tùy anh đó. Lộ Phi Nhi nhanh chóng cất kỹ quà tặng. Sau này chuyện trong nhà phải nghe anh, tên anh phải đứng trang đầu tiên trong sổ hộ khẩu. Lý Thanh Lưu toàn tình nói. Đừng lấy chuyện trang đầu tiên ra mà nói. Trong quyển sách trang đầu tiên không phải là lời tự à? Chính văn phải bắt đầu từ trang thứ hai. Nhanh mồm nhanh miệng. Càn quấy. Hứ. Hai người đều mệt muốn chết. Đúng lúc Lý Thanh Lưu bị thương nên vẫn không thể vận động mạnh. Muốn nói chút gì sao? Tính chất công việc của bọn anh. Một, không nói cho bố mẹ. Hai, không nói cho bà xã. Nên không có gì để nói. Cũng chỉ có thể là Lộ Phi Nhi nói. Trong đơn vị, bọn anh bắt đầu tuyển chọn rồi. Em có muốn đi không? Lý Thanh Lưu nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, em rất muốn đi xem. Lộ Phi Nhi là người có lý tưởng hào hùng. Nhưng trong nhà đã có một người liều mạng như vậy rồi. Nên bản thân cô vẫn nên làm một người cảnh sát bình thường thôi. Như vậy phù hợp hơn. Được, có cơ hội sẽ cho em thấy bọn anh huấn luyện như thế nào. Lý Thanh Lưu thông minh như thế này. Làm sao có thể không hiểu được trong lòng Lộ Phi Nhi đang suy nghĩ gì. Cô là vì anh nên mới hoàn toàn không cần cân nhắc. Đội trưởng Lý của chúng ta ở trong đơn vị chắc là được hoan nghênh lắm nhỉ. Lộ Phi Nhi kính trọng nhìn chồng mình. Ha ha, vậy thì em đã sai lầm rồi. Lúc huấn luyện, người bọn họ hận nhất là anh. Nếu ánh mắt có thể giết người, anh đoán chừng đều đã không giữ lại toàn thây rồi. Lý Thanh Lưu cười nói. Những nữ đặc công thì phải huấn luyện như thế nào? Có phải là các cô ấy rất đẹp không? Nhìn qua hiên ngang mạnh mẽ chứ. Lộ Phi Nhi vô cùng hâm mộ bọn họ. Đó là cảnh giới cao nhất của đỉnh cao đấy. Các cô ấy và đàn ông đều giống nhau, đều phải chịu huấn luyện giống nhau. Chẳng hạn như huấn luyện chống trả. Vốn không có mấy người phụ nữ nào chịu được. Lý Thanh Lưu vô cùng nghiêm túc. Anh là nói để cho người khác cầm gậy gộc đánh nhau các loại ư? Đúng vậy. Lộ Phi Nhi nghe xong vô cùng giật mình. Cô cho rằng bản thân cô nghe nói hoàn toàn không hẳn là sự thật. Thật không ngờ vậy mà thật sự tàn khốc như vậy. Bình thường huấn luyện nhiều thì chiến tranh sẽ ít đổ máu. Chỉ có điều nếu như em muốn làm đội viên của bọn anh mà nói thì anh... Thật ra Lý Thanh Lưu muốn nói không nỡ. Nhưng là một người lãnh đạo đặc công, anh không thể nói như vậy. Ha ha, em biết. Nếu như anh phải huấn luyện em thì anh sẽ đau lòng, không xuống tay được. Lộ Phi Nhi dựa vào lòng anh tiếp tục hỏi. Thực ra em rất hiểu anh. Anh không hy vọng em đi chịu khổ. Cho rằng anh đảm bảo người nhà được bình an hạnh phúc. Nhưng nếu em thật sự là đội viên của anh cũng hạ quyết tâm, bởi vì đó là công việc của anh. Em thật là hiểu rõ anh. Lý Thanh Lưu nhìn bà xã trong ngực mình. Anh yêu cô gái này, cho nên hy vọng sẽ cho cô những gì tốt nhất, nuông chiều cô, làm sao bằng lòng thấy cô chịu khổ. Sau đó hai người cũng không nói gì. Lộ Phi Nhi cảm thấy rất vui mừng. Có lẽ yêu nhau thì dễ, nhưng để hiểu nhau là một việc vô cùng khó khăn.